Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La. Tại hạm đội Liên bang Long Mã, thời điểm hình ảnh trước mắt đột nhiên trở nên một mảnh đen kịt, lông mày Lam Hiên Vũ lập tức nhăn lại. Các tướng quân Lam Hải tộc cùng hắn cùng một chỗ, một mực tại chú ý tình huống chiến trường. Cũng là nguyên một đám kinh ngạc không hiểu. Xảy ra chuyện gì đây? Vì cái gì liên hệ gián đoạn rồi hả? Không cách nào nữa nhìn thấy tình huống chiến trường bên kia rồi. Lam Hiên Vũ trầm giọng nói. Yên tĩnh. Chung quanh lập tức lâm vào một mảnh yên tĩnh. Lam Ba đi vào bên người Lam Hiên Vũ, trên mặt đã bắt đầu toát ra vẻ lo lắng. Thời điểm Lam Hiên Vũ trở thành quan chỉ huy chi hạm đội này, hắn là cực kỳ hưng phấn. Theo Lam Hiên Vũ có thể chủ động yêu cầu chỉ huy quân đội Lam Hải tộc có thể nhìn ra. Vị Kim Long công chúa này thân hòa đối với Lam Hải tộc. Bọn hắn đương nhiên đều hy vọng Lam Hiên Vũ có thể càng ngày càng lớn mạnh, tại trong Long tộc có được địa vị rất cao. Thế nhưng mà, tình huống trước mắt lại làm hắn tràn đầy lo lắng. Trên chiến trường tình huống nhìn không thấy nữa rồi. Như vậy, kế tiếp hạm đội phải làm gì? Phải biết, chi hạm đội này, bên trong thế nhưng mà mang theo hai đại chủng tộc cường chiến tinh nhuệ. Nếu vạn nhất tại ở bên trong trận chiến tranh này, không thể phát ra đầy đủ tác dụng, thậm chí là tổn thất thảm trọng mà nói. Đối với Lam Hiên Vũ đả kích sẽ là chí mạng. Dù là nàng là cao tầng trong Long tộc cũng giống như vậy. Trách nhiệm như vậy, Long kỵ sĩ đều không gánh chịu được, chớ nói chi là nàng hiện tại còn không phải Long kỵ sĩ chân chính. Nhưng vào lúc đó, hắn cũng không thể tùy tiện quấy rầy Lam Hiên Vũ. Chỉ có thể là cùng đợi mệnh lệnh của hắn. Lam Hiên Vũ hai mắt nhắm lại, trong đầu xuất hiện nguyên một đám hình ảnh không ngừng hiện ra tại trong óc hắn. Đầu tiên xuất hiện biến hóa đấy là tới từ ở Thâm Hồng Chi Vực. Thâm Hồng Chi Vực rõ ràng cho thấy muốn triển khai tiến công cường độ rất cao. Mà Thiên Hòa tộc lại đến một đám chiến hạm vận tải. Hẳn là Thâm Hồng Chi Vực cảm nhận được Thiên Cùng Tinh đang tiếp tế, cho nên mới muốn tăng cường tiến công. Mà Thiên Hòa tộc ứng đối, thì là có từng đạo cột sáng mảnh khảnh bay lên không, cột sáng dày đặc nhảy vào không trung. Sau một khắc, hình ảnh cũng đã ngăn ra rồi. Hắn bên này có thể hiểu rõ đến tình huống, thì đến đây két một tiếng dừng lại. Những hình ảnh này ý vị như thế nào đây? Tâm niệm Lam Hiên Vũ thay đổi thật nhanh, nhanh chóng tiến hành phán đoán. Đầu tiên hắn muốn phán đoán đúng là, hình tượng này là Thâm Hồng Chi Vực ngăn ra, hay là bởi vì Thiên Cùng Tinh phòng ngự mà ngăn ra. Cả hai việc này thế nhưng mà hoàn toàn bất đồng. Sẽ quyết định đến tốc độ hắn trợ giúp. Lam Hiên Vũ nhanh chóng nói ra. Thay ta liên hệ Bát Tý Thần Ma Vương, Đường Lăng Vương, Mặc Khủng Long Kỵ Sĩ cùng với Thiên Mã Kỵ Sĩ, ta muốn triển khai cuộc họp. Hắn tuy là quan chỉ huy, nhưng hạm đội các tộc chính thức nghe theo mệnh lệnh. Vẫn là đám thủ lĩnh các tộc bọn hắn. Hắn cần trước tiên thống nhất tư tưởng. Mới có thể tiếp tục hành động kế tiếp. Rất nhanh nguyên một đám hình ảnh bày biện ra. Bát Tý Thần Ma Vương, Đường Lăng Vương, Thiên Mã Kỵ Sĩ dẫn đội lần này. Cùng với Long tộc bên này là Mặc Khủng Long Kỵ Sĩ La Lan. La Lan không cần phải nói, đây là tuyệt đối với đừng về phía hắn bên này. Hắn cần thuyết phục đấy là ba phương khác. Lam Hiên Vũ trước có chút gật đầu thăm hỏi. Chào các vị tiền bối. Ta là Lam. Bát Tý Thần Ma Vương nói. Chuyện gì xảy ra, vì cái gì đột nhiên nhìn không tới bên kia truyền đến hình ảnh rồi hả? Lam Hiên Vũ bên này bị gãy đi, bọn hắn bên kia tự nhiên cũng là bị gãy đi đấy. Lam Hiên Vũ nói, phía trước có biến, cho nên trước mắt nhìn không tới tình huống tiền tuyến rồi. Ta muốn đem phán đoán của mình, hướng các vị tiền bối báo cáo thoáng một chút. Sau đó lại xác định bước hành động tiếp theo của chúng ta. La Lan nói, ngươi nói đi, ngươi bây giờ là quan chỉ huy. Lam Hiên Vũ nói, thông qua tình huống tiền tuyến hai ngày này đến xem, chúng ta có thể làm ra mấy cái phán đoán như sau. Đầu tiên chính là thực lực Thiên Cùng Tinh. Tại dưới tình huống đột nhiên tao ngộ Thâm Hồng Chi Vực áp bách cường đại như vậy. Vậy mà Thiên Cùng Tinh đâu vào đấy toàn diện ứng đối, bản thân tổn thương cũng không lớn. Dân chúng cũng có thể kịp thời rút lui khỏi đến bên trong khu không chiến đấu, xem như xử trí ngay ngắn rõ ràng. Thể hiện ra bản thân thực lực cùng nội tình của Thiên Hòa tộc. Thiên Hòa Vu Sư cũng trong chiến đấu làm ra tác dụng tương đối lớn. Nói cách khác, Thiên Hòa tộc trước mắt tạm thời vẫn có thể có ngăn cản được Thâm Hồng Chi Vực tiến công. Tiếp theo, chính là phán đoán đối với Thâm Hồng Chi Vực. Theo trước mắt Thâm Hồng Chi Vực thể hiện ra thực lực đến xem, Thâm Hồng Chi Vực không mạnh bằng chúng ta trước kia dự phán. Nhưng trên thực tế, thật sự chính là như vậy sao? Thâm Hồng Chi Vực phái ra mấy vị cường giả, đều bị thứ tọa dẫn theo chư vị Long kỵ sĩ đại nhân đánh lui. Nhưng đó cũng không phải toàn bộ thực lực của bọn hắn. Thế công Thâm Hồng Chi Vực hiển nhiên là có chỗ giữ lại, hơn nữa rất có thể là giữ lại rất nhiều. Như vậy, bọn hắn tại sao phải làm như vậy? Ta trước mắt sơ bộ phán đoán chính là, bọn hắn muốn vây điểm đánh viện binh. Đường Lăng Vân nói, cái gì gọi là vây điểm đánh viện binh? Lam Hiên Vũ trầm giọng nói, chính là vây quanh một điểm lại để cho đối thủ cứu viện mục tiêu. Cũng không vội đem mục tiêu phá hủy, mà là không ngừng công kích nguyên một đám đối thủ đến đây trợ giúp. Do đó sẽ rất có lợi cho đối phương. Đối với thâm hồng chi vực mà nói, đây không phải là cách làm thông thường có thể xuất hiện. Thông thường thì thâm hồng chi vực là thông qua thôn phệ để không ngừng tiến hóa. Mà cường giả các tộc chúng ta, tự nhiên cũng là mục tiêu bọn hắn thôn phệ. Khi bộ đội trợ giúp của chúng ta không ngừng đi đến, hắn chỉ cần tại bên trong vũ trụ chặn đường, có thể gây ra sát thương hữu hiệu, sau đó thôn phệ. Mà thiên cùng tinh bên kia, không vội ở đem hắn phá hủy. Ít nhất nếu không có phát hiện tình huống trước kia, tình huống thâm hồng chi vực trước mắt rất giống là vây điểm đánh viện binh. Vây quanh một cái thiên cùng tinh, chờ đợi liên bang khắp nơi tiến đến trợ giúp, lại đem từng cái trợ giúp thôn phệ. Bát Tí Thần Ma Vương nói, có khả năng này, vậy ngươi ý định làm như thế nào? Hiện tại đột nhiên nhìn không thấy gì nữa rồi. Vậy đây là tình huống gì? Lam Hiền Vũ không chút do dự mà nói, hiện tại không cách nào nhìn thấy tình huống tiền tuyến. Căn cứ phán đoán của ta, rất có thể không phải bởi vì thâm hồng chi vực, mà là thiên cùng tinh làm ra đấy. Thời điểm hình ảnh đến cuối cùng, thâm hồng chi vực rõ ràng cho thấy muốn tăng cường tiến công. Mà thiên cùng tinh bên này, nhưng lại phóng xuất ra rồi một loại trước kia chúng ta chưa thấy qua. Lại là năng lượng đặc thù bao trùm toàn bộ tinh cầu. Những năng lượng này là đang phóng ra hướng không trung đấy. Chúng ta không cách nào tiếp thu đến tín hiệu tiền tuyến. Nhất định là kết quả tín hiệu bị ngăn chặn toàn bộ phương vị. Mà thâm hồng chi vực hiện tại đối với thiên cùng tinh chỉ là một cái trạng thái nửa vây quanh, cũng không phải toàn bộ vây quanh. Bởi vậy, ngăn chặn chúng ta đấy, rất có thể là phòng ngự toàn diện của thiên hòa tộc. Lúc này mới khiến chúng ta không cách nào tại trước tiên tiếp thu đến tình huống tiền tuyến. Do đó không cách nào phán đoán trạng thái trước mắt ở tiền tuyến. Thiên mã kỵ sĩ hỏi, vậy ngươi bây giờ chuẩn bị làm như thế nào? Chúng ta là tạm thời không đi trợ giúp sao? Lam Hiền Vũ nói, kế hoạch không thay đổi, tiếp tục tiếp cận, nhưng không thể nóng lòng xuất thủ. Hơn nữa, ta muốn thay đổi thoáng lộ tuyến hành quân một chút, đi con đường bí mật hơn. Chiến hạm của thiên hòa tộc đến bây giờ còn không có xuất hiện. Nếu như ta trước kia phán đoán chính xác, bọn hắn còn có một loại thủ đoạn phòng hộ cấp bậc tinh cầu để ngăn cản thâm hồng chi vực. Cho nên, bọn hắn hẳn là còn xa mới đạt tới tình trạng túng quẩn. Căn cứ tin tức lúc trước của thứ tọa báo cho thiên hòa tộc, viện quân của chúng ta sẽ ở trong 7 ngày đến. Cho nên, chúng ta chỉ cần tại ngày thứ 7 xuất hiện, coi như là không có vi phạm hứa hẹn rồi. Chúng ta ẩn núp trong bóng tối, tại thời điểm thời gian sắp đến, lại hành sự tùy theo hoàn cảnh. Thiên hòa tộc tích lũy, rất có thể so với trong tưởng tượng của chúng ta càng mạnh hơn nữa. Nhưng là, thâm hồng chi vực mới là đối thủ đáng sợ nhất. Chúng ta coi như là trợ giúp đã tới, cũng không thể tại trước tiên tiến vào thiên cùng tinh. Mà là tại ngoài không gian quần nhau cùng quan địch, cũng là hoàn toàn cũng được. Mau chóng tới gần chiến trường, có thể làm cho chúng ta nắm giữ tình huống chiến trường trực tiếp tốt hơn. Sau đó lại quyết định trợ giúp như thế nào. Cho nên, ý kiến của ta chính là, xét thấy hiện ở loại tình huống này, tiếp tục tới gần chiến trường. Sau đó, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Đường Lăng Vương nói, ta đều được, nghe lời ngươi đi. Bát Tí Thần Ma Vương cũng là vẻ mặt không sao cả mà nói. Sớm chút khai chiến thì tốt, rất lâu không có chính thức chiến đấu rồi. Tộc nhân của ta đều vô cùng khát vọng đối với chiến đấu. Chỉ có chiến đấu chân chính, mới có thể để cho bọn hắn chính thức tiến hóa. Thiên Mã Kỵ Sĩ mỉm cười nói. Quan chỉ huy có thể tại đối mặt đột nhiên biến hóa cũng không nóng không vội. Rất tốt, chúng ta cũng đồng ý. Mặc Khủng Long Kỵ Sĩ La Lan nghe ba phương cũng đã đồng ý. Chỉ là mặt mỉm cười hướng Lam Hiên Vũ gật đầu. Một chi quân đội tại thời điểm chấp hành nhiệm vụ sợ nhất cái gì? Sợ nhất ta ngộ tình huống đột phát, quan chỉ huy xuất hiện tình huống bối rối. Quan chỉ huy một khi hoảng loạn rồi. Như vậy, cả chi quân đội tiếp theo lâm vào nguy cơ tiến thoái lưỡng nan. Tại dưới tình huống không cách nào tiếp thu đến tín hiệu tiền tuyến. Lam Hiên Vũ như trước có thể tỉnh táo phán đoán, phân tích. Hơn nữa làm ra có thể ứng đối các loại tình huống đột phát ứng biến. Đã để thủ lĩnh mấy tộc này đối với nàng tán thành lại đề cao vài phần. Trấn an thủ lĩnh các tộc rồi, hạm đội dĩ nhiên là có thể hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của hắn tiếp tục hành động. Thay đổi lộ tuyến ban đầu, theo một mảnh vành đai thiên thạch bên cạnh đi vòng qua. Tiếp tục tiến về thiên cùng tinh, tốc độ so với trước nhanh hơn một ít. Dù sao phải đi đường vòng. Ước chừng sẽ ở 2 ngày sau, bọn hắn có thể đến phụ cận thiên cùng tinh, làm chuẩn bị chiến đấu. Lam Hiền Vũ một bên làm ra quyết định. Sau đó nhanh chóng đem hướng đi bên này quyết định cùng truyền quay lại cho Thiên Long Tinh bên kia. Báo cáo cho thủ tọa Thiên Long. Hắn tạm thời là quan chỉ huy mặc dù có quyền lực tùy thời ứng biến. Nhưng tất cả chỉ huy đều cần báo cáo về thủ tọa Thiên Long. Một cái là làm tốt tán thành đến từ ở Thiên Long Hội, còn có chính là báo cáo tình huống. Lam Hiền Vũ đối với chỉ huy của mình là rất có lòng tin. Cùng so với quan chỉ huy hạm đội thâm niên của Liên bang Đấu La. Hắn đương nhiên còn có rất nhiều chưa đủ. Nhưng hắn cũng không phải là lần đầu tiên tham dự tinh chiến. Tại liên bang đấu la học tập tri thức các phương diện tinh chiến cũng dần dần thông hiểu đạo lý. Càng quan trọng hơn là, liên bang Long Mã tại phương diện chỉ huy tinh chiến này, quả thực tự là hiếm có. Lần trước trận chiến tranh cùng liên bang đấu la, có thể dùng vô cùng thê thảm để hình dung. Ở bên cạnh, muốn tìm được một người quan chỉ huy siêu việt như hắn, chỉ sợ thật sự không quá dễ dàng. Tại 2 giờ sau, phương diện Thiên Long hội truyền đến tin tức, đồng ý để hắn điều động cùng ứng đối. Lam Ba một mực đều ở bên cạnh nhìn Lam Hiên Vũ hạ đạt từng đạo mệnh lệnh. Cũng tự nhiên nghe được lời hắn đã nói ra với thủ lĩnh các tộc. Ngoại trừ Khâm Phục ra, hắn đã không có ý niệm khác trong đầu. Vị tuổi trẻ Long tộc này đúng là nhân tài kiệt xuất. Thật sự là làm hắn mở ra một cái cánh cửa mới. Hắn tuy tuổi không biết lớn hơn so với Lam Hiên Vũ là bao nhiêu. Nhưng giờ khắc này, lòng hắn tràn đầy đều là khiêm tốn thỉnh giáo. Trong thời gian ngắn như vậy, Lam đại nhân vậy mà đã có thể đem cái chi hạm đội to lớn bướng bỉnh của các chủng tộc. Đã có khống chế gần như dễ sai khiến, hơn nữa đã nhận được các mặt tán thành, chỉ huy như định. Thật không phải là cường đại bình thường. Sau khi bố trí xong tất cả, Lam Hiên Vũ lại nhớ tới đi tu luyện đằng sau. Tất cả chỉ huy đều tạm thời giao cho Lam Ba xử lý. Hoặc là nói, tất cả chỉ huy hắn cũng đã sắp xếp xong xuôi. Khâm Phục đối với hắn làm sao dừng lại chỉ là một mình Lam Ba. Với tư cách quan liên lạc của liên bang đấu la, Nguyên Ân Quang Quân tại sau khi leo lên chiến hạm, vẫn không có tu luyện. Đang một mực tại chủ tính các phương diện tư liệu. Lần lượt truyền về cho liên bang đấu la, rồi sau đó thu phản hồi trở về. Loại truyền mã hóa này, căn bản là không cần lo lắng. Dùng khoa học kỹ thuật liên bang Long Mã trước mắt cũng không thể phá giải được. Ở trong mắt nàng, Lam Hiên Vũ căn bản là không giống như là một người tuổi còn trẻ. Nàng đã gặp qua rất nhiều quan chỉ huy hạm đội. Vô luận là tư lệnh mẫu hạm, hay là các hạm trưởng tàu bảo vệ, tàu chiến đấu. Những người này đều là một đời anh kiệt. Nhưng lúc này Lam Hiên Vũ hiện ra tất cả, không chênh lệch so với những tinh anh liên bang này. Phải biết, hắn còn là thân phận của một người nằm vùng, lại có thể làm được chu đáo như thế. Tại nàng truyền lại tin tức cho liên bang đấu la, cũng có thêm vào một ít phán đoán của Lam Hiên Vũ. Nàng là đã tin tưởng kế hoạch tác chiến của Lam Hiên Vũ. Nàng đều đã xem qua trước, sau đó mới truyền lại trở về. Nàng hiện tại chỉ là ẩn ẩn cảm giác được. Toàn bộ chiến trường tựa hồ cũng đang hướng tới phương hướng Lam Hiên Vũ hy vọng thấy nhất. Chính là chủng loại lưỡng bại câu thương, sau đó liên bang đấu la tới thu thập tàn cuộc. Tên này, quả thực giống như là đang đứng sau hai cái tinh hệ mà điều khiển. Hắn mới chỉ có 20 mấy tuổi. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Tiền tuyến một mảnh hắc ám, không có bất kỳ tin tức truyền đến. 2 ngày sau cũng đều là như thế. Hạm đội cũng tùy theo bắt đầu dần dần đã đến gần chủ chiến trường, đến gần thiên cùng tinh. Không để cho cả chi hạm đội trực tiếp hướng phụ cận thiên cùng tinh tới gần. Lam Hiên Vũ mời thái tử Bát Tý thần ma tộc cùng với thái tử Đường Lăng tộc. Cũng mang theo Bạch Tú Tú, lặng yên ra khỏi chiến hạm, dùng bản thân bay đi thẳng đến thiên cùng tinh. Vầng sáng nhu hòa ôm trọn ở 4 người bọn họ. Đưa tất cả dấu vết bọn chúng ở trong không gian đều che lấp. Dùng lời của tầm bảo thú mà nói, dùng năng lực biến ảo của nó hiện tại. Chỉ cần không phải tại trong phạm vi nhất định, coi như là thần vương chưa hẳn có thể phát hiện được. Muốn chế định sách lược ứng đối kế tiếp, vẫn là phải hiểu rõ tình huống chiến trường mới là trọng yếu nhất. Bây giờ cách 7 ngày trợ giúp còn có một chút thời gian. Không vội hành động. Hơn nữa trạng thái thiên cùng tinh cũng là rất trọng yếu. Cảm thụ được năng lượng biến ảo kỳ diệu bên người. Trong nội tâm thái tử Bát Tý thần ma tộc cùng thái tử Đường Lang tộc đều tràn đầy cảm giác rung động. Đây là một loại năng lượng bọn hắn chưa bao giờ cảm thụ qua. Trước kia Lam trong chiến đấu cũng thi triển qua năng lực cùng loại. Nhưng hiện tại đang ở trong đó, bọn hắn mới càng có thể cảm nhận được phần biến ảo này hiệu quả là kinh người cỡ nào. Bọn hắn cũng đều đã đột phá đến tầng thứ thần cấp. Cũng đều là chủng tộc cường chiến, thân thể ở trong không gian phi hành không có vấn đề gì cả. Nhưng muốn nói che giấu khí tức của mình, chính là căn bản làm không được. Nhất là thái tử Bát Tý thần ma tộc, bản thân hắn khí tức hủy diệt cực kỳ nồng đậm. Sau khi đột phá thần cấp, hạch tâm hủy diệt tiến giai, toàn thân đều tràn đầy hủy diệt cường thế hung hãn. Mà giờ khắc này, hắn lại phát hiện, tất cả khí tức chính mình tựa hồ chỉ là tại chung quanh thân thể của mình mới tồn tại. Vượt qua 1 mét, cũng đã biến mất không còn sót lại chút gì. Giống như là một hạt bụi vô hình vô tướng trong vũ trụ, ở trong không gian phiêu động. Ban đầu ở khiêu chiến thi đấu thua bởi Lam, hắn còn cảm giác mình chênh lệch có lẽ không có lớn như vậy. Nhưng sau khi đột phá thần cấp, cái chênh lệch này rất có thể sẽ không tồn tại. Dù sao, đối với nhất tộc này của bọn hắn mà nói, phải là thần cấp hay không, thực lực sai biệt vẫn là rất lớn. Nhưng hôm nay theo sau Lam Hiên Vũ cùng một chỗ đi ra. Vị này tại trước mặt hắn có loại cảm giác thâm bất khả trắc. hắn căn bản không cách nào đoán được hiện tại Lam đến tột cùng là thực lực như thế nào. Chỉ cảm thấy trên người dường như có loại hương vị thiên địa pháp tắc. Thái tử Đường Lang tộc không có giao thủ cùng Lam Hiên Vũ. Nhưng truyền thuyết có quan hệ với Kim Long công chúa hắn đã nghe qua, xem cũng đều không ít. Lúc này cảm thụ của hắn lại càng rung động hơn. Đây là thần cấp có thể có được năng lực cùng khí tức như vậy sao? Tại sao phải lại để cho mình cũng có loại cảm giác nơm nớp lo sợ như vậy? Nàng cũng không phải Long kỵ sĩ đấy. Bọn hắn dùng tốc độ phi hành thật nhanh. Càng chuẩn xác mà nói, trên căn bản là Lam Hiên Vũ tại mang theo ba vị khác phi hành. Yên tĩnh trong vũ trụ, Lam Hiên Vũ phóng thích ra năng lượng bản thân sinh ra lực đẩy. Rất nhanh làm bọn hắn đạt tới tốc độ siêu cao. Mà trên người hắn thần long giáp bảy màu tự nhiên khởi động một cái vòng bảo hộ, đưa tất cả bọn chúng đều bao phủ tại bên trong. Hiện tại hạm đội đứng ở khoảng cách thiên cùng tinh không xa. Rất nhanh, khỏa tinh cầu cực lớn kia cũng đã hiện lên hiện tại trong tầm mắt bọn hắn. Lam Hiên Vũ khống chế được thân hình, đem tốc độ hạ thấp xuống. Trước mắt thấy tất cả, bọn hắn đầu tiên cảm giác là rung động. Lúc trước thông qua hình ảnh mà nhìn. Nhưng giờ cùng trong hiện thực nhìn thấy, hoàn toàn là hai loại cảm thụ. Cái tinh cầu cực lớn kia giống như là sinh bệnh rồi, bị mảng lớn màu đỏ sậm bao trùm. Nhưng từ đằng xa nhưng như cũ có thể nhìn ra, mặt ngoài tinh cầu có một tầng vòng bảo hộ màu vàng. Do vô số hình sáu cạnh tạo thành, ngăn cản lấy màu đỏ sậm xâm nhập vào. Thái tử Đường Lang tộc nhịn không được nói ra. Quả nhiên giống cùng người phán đoán. Lợi hại nha. Lam Hiên Vũ cần sang đây xem, tối trọng yếu nhất cũng là xác định điểm này. Thông qua radar chiến hạm không phải có thể quét hình. Nhưng radar quét hình tới, bị thâm hồng chi vực phát hiện khả năng là quá lớn. Cho nên, hạm đội mới tới gần, về sau hắn lập tức tự hạ lệnh toàn bộ hạm đội bảo trì lặng im. Trừ phi là cường giả của thâm hồng chi mẫu tận lực dùng thần thức hướng phía phương hướng của bọn hắn radar quét hình. Nếu không cũng không thể nào tại khoảng cách xa như vậy phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn. Hai mắt Lam Hiên Vũ nhắm lại, dùng tử cực ma đồng tu luyện đến đỉnh phong rừng ở thiên cùng tinh. Rất nhanh, trong lòng của hắn đã có phán đoán. Đi thôi, chúng ta trở về. Nói xong, quay lại thân hình, lập tức hướng đến phương hướng hạm đội bay đi. Mà ba vị khác tự nhiên là vội vàng đuổi kịp. Thái tử Bát Tý thần ma hỏi. Không cần nhìn thêm cho kỹ sao? Lam Hiên Vũ lắc đầu nói. Nên nhìn thấy đã thấy được. Kế tiếp mỗi ngày đều phải tới, nhất thời không vội. Còn có 3 ngày mới là thời gian 7 ngày trợ giúp. Thời gian 7 ngày này, vẫn là dựa theo 36 tiếng đồng hồ một ngày của Thiên Long Tinh để tính toán. Trên chiến trường rằng có cũng không nhất định chính là hiện tượng tốt. Quan sát nhiều hơn, chờ đợi thời cơ xuất thủ tốt nhất mới là trọng yếu nhất. Quay về chiến hạm, Lam Hiên Vũ không có lại để cho hai vị thái tử đi theo cùng. Hắn cần tiếp tục chế định kế hoạch càng thêm kỹ càng. Xuất hiện tình huống như thế nào, nên ứng đối như thế nào đều rất trọng yếu. Nhóm viện quân này của bọn hắn, vốn cũng không phải có thể phát ra tác dụng quyết định. Càng quan trọng hơn là ngăn chặn thâm hồng chi vực. Lại để cho bọn hắn hãm sâu tại trên chiến trường bên này. Truyền âm tại trong tai vang lên. Lam đại nhân, ta có chuyện hướng ngài một mình báo cáo. Trong nội tâm Lam Hiên Vũ khẽ động, đồng dạng dùng thần thức truyền âm nói. Đến đây đi. Hắn tìm một cái khoang một mình, thời gian không dài, Nguyên Ân Quang Quân bước nhanh từ bên ngoài đi đến. Đóng cửa phòng, Lam Hiên Vũ lại để cho tầm bảo thú phóng ra năng lượng ngăn cách. Trong mắt hắn thần quang lập lòe, nói. Trong nhà có tin tức gì sao? Nguyên Ân Quang Quân có chút phấn khởi nói. Đúng vậy. Tin tức mới nhất. Vừa nói, trên tay nàng hào quang lóe lên, một mảnh màn sáng đã phát sáng lên. Tất cả màn sáng đều là văn tự, không có bất kỳ hình ảnh. Nguyên Ân Quang Quân nói ra. Liên bang đối với chúng ta cho ra tin tức cực kỳ coi trọng. Còn lại để cho ta đại biểu liên bang hướng ngươi cùng mọi người biểu đạt kính ý sùng kính nhất. Tin tức lần này là quan hệ đến đại sự liên bang sinh tử tồn vong. Liên bang nhất định sẽ bằng thái độ trịnh trọng đến nhằm vào hành động. Trước mắt, 4 chi hạm đội vũ trụ thứ nhất, thứ 3, thứ 5, thứ 7 đã bắt đầu điều khiển. Tại dưới tình huống tận khả năng che giấu bản thân, hướng phương hướng tinh hệ Long Mã dựa sát vào. Tùy thời chờ đợi tin tức của chúng ta. Đồng thời, liên bang nói cho chúng ta biết, thời điểm chiến cơ chính thức tiến đến. Ngươi có quyền ra lệnh 4 chi hạm đội vũ trụ tiến hành bất luận trợ giúp ở cái phương vị gì. Như thế nào quyết định phương hướng 4 chi hạm đội công kích, đều do ngươi đến quyết định. Nghe nàng vừa nói như vậy, Lam Hiên Vũ đều có chút chấn kinh rồi. Phần tín nhiệm này, đã có thể có chút lợi hại. Đây cơ hồ chính là một nửa binh lực của liên bang rồi. Hạm đội vũ trụ cũng không phải tùy tiện có thể kiến tạo ra được. Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của hắn, Nguyên Ân Quang Quân mỉm cười nói. Ta cho rằng đây là liên bang làm ra quyết định sáng suốt nhất. Quyền lực như vậy ngươi đáng giá có được. Đối với ngươi mà nói, đây cũng là một phần trách nhiệm nặng nề đấy đấu thiên giả cấp 9 đại nhân ạ. Ngươi bây giờ đã có được quyền hạn đồng cấp cùng bộ trưởng quân bộ rồi. Ngươi là cống hiến ra đủ loại cho liên bang. ngươi mang về đến các loại tư liệu cơ mật, tài nguyên, đã để những người nhìn vào tuổi ngươi, rốt cuộc không cách nào nói ra ý kiến phản đối. Chiến thần điện chúng ta cùng Sử Lai Khắc học viện, đường môn các ngươi, đều biểu thị toàn lực ủng hộ. Đường môn còn có một phong mật văn chuyển đạt cho ngươi. Đây là cái gì ta cũng không biết. Cần chính ngươi đến dùng mật mã đường môn xem xét. Vừa nói, màn sáng biến hóa, một cái biểu tượng cùng loại với cặp văn kiện bày biện ra. Nguyên Ân Quang Quân xoay người sang chỗ khác, bày ra tránh hiềm nghi. Nàng còn không có đạt tới thần cấp, còn không có năng lực thần thức quét hình. Lam Hiên Vũ mỉm cười. Không có việc gì, cùng một chỗ xem đi. Phần mật văn này có thể truyền tới, tin tưởng liên bang ít nhất có chút bộ môn cũng là xem qua được rồi. Bằng không thì cũng sẽ không thông qua ngươi đi vào trong tay của ta. Nguyên Ân Quang Quân có chút cười cười xấu hổ, cũng quay lại. Lam Hiên Vũ dùng mật mã đường môn mở ra mật văn. Cũng tất cả đều là văn tự bày biện ra. Hiên Vũ, ta là hải thần các chủ. Các ngươi truyền về hình ảnh cùng tình huống tiền tuyến rất trọng yếu. Chúng ta khẩn cấp tổ chức hội nghị hải thần các rồi. Đối với cái này tiến hành nghiên cứu rồi. Chúng ta cùng liên bang cơ bản có thể xác định một sự kiện. Ngươi đã đọc qua lịch sử học viện, nên biết ước chừng tại 10.000 năm trước. Đấu La Tinh đã từng tao ngộ qua một lần nguy cơ cực lớn. Chính là tới từ ở Thâm Uyên vị diện xâm nhập. Đúng là bởi vì chúng ta cuối cùng chiến thắng Thâm Uyên vị diện. Mới có thể để cho Vĩnh Hằng Chi Thụ hấp thu năng lượng Thâm Uyên vị diện. Tiến hóa hạch tâm sinh mệnh, do đó làm cho cả tinh cầu tùy theo tiến hóa, mới có liên bang hôm nay. Chúng ta muốn nói cho ngươi là, lần này, bên trong Thâm Hồng Chi vực xuất hiện sinh vật. Cùng sinh vật Thâm Uyên lúc trước rất giống nhau. Coi như là có chỗ bất đồng, cũng là phiên bản tiến hóa của Thâm Uyên sinh vật. Trong đó, sinh vật càng là cao đẳng, lại càng là xấp xỉ giống nhau. Nhưng theo cấp độ mà nói, lại muốn cao hơn nhiều so với Thâm Uyên sinh vật. Lúc trước Thâm Uyên vị diện, chỉ có Thâm Uyên Thánh Quân cuối cùng, miễn cưỡng có thể nói là cường giả cấp độ siêu thần. Thâm Uyên sinh vật khác cơ bản đều là phía dưới thần cấp, mà Thâm Hồng Chi vực lại như là phiên bản Thâm Uyên sinh vật tiến giai. Trước mắt chúng ta còn không có biện pháp phán đoán, Thâm Uyên vị diện cùng Thâm Hồng Chi vực là có quan hệ trực tiếp hay không? Hay là một loại vị diện loại thôn phệ đều có được cùng loại đặc tính hay không? Nhưng có thể khẳng định chính là, cả hai thai nghén ra sinh vật đặc tính bất tử. Cùng với phương thức bất tử đều là giống nhau. Lúc trước tại lúc chiến đấu cùng Thâm Uyên vị diện, càng là sinh vật cấp thấp, bị phục sinh lại càng dễ dàng. Cơ hồ có thể nói là cuồn cuộn không dứt. Mà càng là Thâm Uyên sinh vật cao tầng, nếu tử vong về sau khôi phục lại sẽ càng khó. Bọn hắn cũng tương đối không muốn tử vong. Bởi vì bản thân bọn hắn có thể khôi phục lại, vừa ý thức có lẽ sẽ bất đồng. Sinh vật cao đẳng đã có trí tuệ, khẳng định không muốn phần ý thức chính mình bị gạt bỏ, bị tiêu vong. Dùng loại này, tình huống của Thâm Hồng Chi vực cũng hẳn là cùng loại đấy. Những sinh vật cao đẳng kia nếu tử vong, về sau muốn phục sinh, cũng cần lượng lớn năng lượng. Nhất là, nếu như có thể lại để cho hắn chính thức tử vong, chính là đả kích đối với Thâm Hồng Chi vực. Năm đó, ở thời điểm chiến đấu cùng Thâm Uyên vị diện, đặc tính bất tử đã từng làm phức tạp chúng ta thật lớn. Mà người giải quyết được vấn đề này, chính là phụ thân ngươi. Long Vương Đấu La Đường Vũ Lân. Hoàng Kim Long Thương của hắn có đặc tính thôn phệ. Hơn nữa, có thể đem thôn phệ được năng lượng chuyển hóa cùng loại bỏ thành năng lượng sinh mệnh thuần túy. Sau đó được bản thân hấp thu tăng cường bản thân. Tiếp tục năng lực chiến đấu thậm chí là tích lũy thực lực. Lúc này mới có thể để cho chúng ta cuối cùng ngăn cơn sóng dữ, triệt để đánh tan Thâm Uyên vị diện. Ta hiện tại không cách nào phán đoán, Hoàng Kim Long Thương phải chăng cũng đúng là có hữu hiệu với sinh vật Thâm Hồng Chi vực hay không? Cái này cần chính ngươi tiến hành thí nghiệm. Nhưng là, ta phải nhắc nhở ngươi chính là, ngàn vạn không nên tùy tiện sử dụng Hoàng Kim Long Thương. Bởi vì một khi hữu dụng, như vậy, ngươi liền sẽ trở thành là mục tiêu của toàn bộ Thâm Hồng Chi vực, sẽ vô cùng nguy hiểm. Thời khắc mấu chốt, thậm chí có thể cân nhắc đem kiện thần khí này giao cho Long Kỵ Sĩ sử dụng. Điều kiện tiên quyết là bọn hắn có thể sử dụng được. Hoàng Kim Long Thương là từ xương sườn của Long Thần trong truyền thuyết chế tạo mà thành. Trừ phi ngươi có nắm chắc bảo vệ tính mạng. Nếu không, ngàn vạn không được đơn giản nếm thử, tìm đến tai họa cho mình. Nhìn đến đây, tâm niệm Lam Hiên Vũ thay đổi thật nhanh. Những tin tức này đối với bọn họ mà nói cực kỳ trọng yếu. Lần thứ nhất lại để cho bọn hắn đã có cảm giác sinh ra hiểu biết đối với Thâm Hồng Chi vực. Tuy nhiên những điều này cũng chỉ là theo Hải Thần tiến hành suy đoán từ Thâm Uyên vị diện lúc trước. Nhưng vẫn đã là cực kỳ trọng yếu rồi. Phải biết, lúc trước phụ thân của mình thế nhưng mà đã tự mình đã tham gia chiến tranh cùng Thâm Uyên vị diện. Không có ai so với Vũ Lân rõ ràng hơn đặc tính của Thâm Uyên vị diện. Hoàng Kim Long Thương có lẽ không thích hợp chính mình sử dụng. Nhưng phụ thân thì có thể, dùng cấp độ siêu thần của phụ thân. Nếu sử dụng Hoàng Kim Long Thương mà nói, có lẽ có thể tại thời khắc mấu chốt đánh chết cường giả Thâm Hồng Chi vực. Đương nhiên, cái này cũng cần thời cơ. Lam Hiên Vũ biến mất trước màn sáng, hướng Nguyên Ân Quang Quân trầm giọng nói ra. Cục diện trước mắt còn chưa sáng tỏ. Thực lực chân chính của Thâm Hồng Chi Vực chỉ sợ còn không có hoàn toàn bày ra. Còn cần tiến thêm một bước quan sát để xác định mới được. Những tin tức này rất trọng yếu. Nguyên Ân Quang Quân gật đầu nói. Có cần nghĩ biện pháp đem những phương diện này báo cho Liên bang Long Mã hay không? Không biết bọn hắn có biện pháp nào đối phó những đặc tính bất tử kia không? Lam Hiền Vũ nói. Trước tiên nhìn kỹ hắn nói. Luận nội tình thực lực cá nhân, Liên bang Long Mã so với chúng ta là hơn xa nhiều lắm. Bọn hắn nhất định sẽ có biện pháp của mình. Chiến tranh bây giờ, cũng chỉ là tính thăm dò. Chúng ta thậm chí ngay cả mục đích thực sự của Thâm Hồng Chi Vực cũng không thể hoàn toàn xác định. Rằng có mấy ngày nay, hiện tại toàn bộ tinh hệ Long Mã cũng đã biết trận chiến tranh này. Nếu như Thâm Hồng Chi Vực chỉ là áp bách mà không toàn lực công kích, chính là vì lại để cho tin tức truyền đi, như vậy, hiện tại mục đích của bọn hắn đã đạt đến. Kế tiếp, rất có thể muốn toàn lực triển khai tiến công. Chúng ta cần chờ đợi thời cơ tốt nhất, tham gia chiến trường. Vẫn không thể bị Thâm Hồng Chi Vực hoàn thành vây điểm đánh viện binh. Nguyên Ân Quang Quân nói, những vấn đề này thật sự là làm người ta đau đầu. Ta dù sao cũng là lính liên lạc của ngươi. Ngươi có cái gì yêu cầu đối với chúng ta thì cứ nói với ta trước tiên truyền trở về. Lam Hiền Vũ nói, hiện tại liên bang xuất lực đã rất tốt, lại để cho hạm đội vũ trụ chúng ta tùy thời làm tốt tham gia trận chiến tranh này. Cứ chuẩn bị đi, nhưng lại không thể nóng lòng nhất thời. Liên bang chúng ta đã có kinh nghiệm từng đối mặt với thâm uyên sinh vật. Vậy cái kinh nghiệm này có thể chuyển hóa thành sức chiến đấu. Nếu như dựa theo các chủ nói như vậy, sinh vật thâm hồng chi vực kỳ thật cũng đều là thể sinh mạng, chỉ là khá đặc thù mà thôi. Làm sao có thể đem chúng tử vong, đem năng lượng đặc thù chuyển hóa làm năng lượng sinh mệnh dẫn dắt đi. Đó hẳn là nơi mấu chốt giải quyết đặc tính bất tử, Hoàng Kim Long Thương có thể làm được. Đáng tiếc lực lượng của ta bây giờ còn chưa đủ mạnh. Dù sao ngươi coi chừng nha. Ta cảm thấy được các chủ nói rất đúng, Hoàng Kim Long Thương tính toán có hiệu quả, cũng không thể đơn giản lấy ra. Nếu có cơ hội mà nói, ngược lại là không ngại hỏi thăm thoáng một chút phụ thân của ngươi. Vũ Lân tiền bối là đã tự mình trải qua chiến tranh cùng Thâm Uyên vị diện. Lam Hiền Vũ gật gật đầu. Hắn bây giờ là bất tiện đi tìm phụ thân. Trong hạm đội cường giả như rừng, cường giả siêu thần số lượng cụ thể hắn cũng không biết. Đi tiền tuyến tìm kiếm tình hình chiến đấu không có vấn đề. Nếu tổng chỉ huy tạm thời này của hắn đột nhiên mất tích, nhất định sẽ bị cường giả siêu thần chú ý, đó chính là phiền toái. Đã nói chuyện xong cùng Nguyên Ân Quang Quân, Lam Hiền Vũ lâm vào trong suy tư ngắn ngủi. Hắn cẩn thận suy tư một hồi, về sau mới đi ra gian phòng. Lam Hiền Vũ hạ đặt lấy mệnh lệnh. Lam Ba Nguyên Soái, thông chi cho hạm đội, chuẩn bị hiện lên. Không hề che giấu bản thân, chúng ta tại nơi khá xa, lại để cho Thâm Hồng Chi Vực cảm nhận được chúng ta đến. Lam Ba kinh ngạc nhìn về phía hắn. Trước kia Lam Hiền Vũ hạ đạt mệnh lệnh vẫn luôn là muốn tận khả năng che giấu chính mình, không muốn bạo lộ. Hiện tại như thế nào lại muốn chủ động bại lộ? Lam Hiền Vũ không có giải thích. Lam Ba cũng không dám hỏi, vội vàng đi thi hành mệnh lệnh. Hắn hiện tại đối với Lam Hiền Vũ đã rất tin tưởng. Vị này một lần lại một lần dùng hành động đã chứng minh tài năng bản thân đối với chỉ huy quân sự. Thời gian không dài, hơn 300 tàu chiến hạm bắt đầu chậm rãi đi động, hướng phía Thiên Cùng Tinh tiến lên. Lam Hiền Vũ chuyển hình ảnh cho chỉ huy các chiến hạm. Các vị tiền bối, kế tiếp chúng ta sẽ tiến về trước chiến khu chính thức, đi đến phụ cận Thiên Cùng Tinh. Nhưng lại không phải muốn trực tiếp tham dự chiến tranh. Cho nên, đến gần Thiên Cùng Tinh rồi. Về sau kính xin các vị ước thúc tốt cấp dưới. Không có thông chi của ta, không được hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao, hắn là quan chỉ huy tạm thời có hữu hiệu hay không? Đúng là phải xem những vị này có hợp tác nghe lời hay không? Bát Tý Thần Ma Vương nói ra. Vì sao? Đã đều đi rồi. Trực tiếp xông lên chẳng phải đã xong sao? Theo tình huống trước mắt đến xem, Thâm Hồng Chi Vực tựa hồ không mạnh như chúng ta nghĩ như vậy. Lam Hiền Vũ mắt hàm thâm ý mà nói. Không có thể tiến công được, không có nghĩ là bọn hắn không mạnh. Bọn hắn cũng có thể là cũng không nguyện ý để cho chúng ta nhìn thấy bọn hắn mạnh bao nhiêu. Nếu như là nói như vậy, đối với chúng ta mà nói, mới là uy hiếp lớn nhất. Thâm Hồng Chi Vực công kích áp bách lại không được đầy đủ. Rất có thể là vì để cho toàn bộ tinh hệ cũng biết trận chiến tranh này tồn tại. Có khả năng vây điểm đánh viện binh, cũng có khả năng là mục đích khác. Hiện tại chúng ta cần có nhất, đấy chính là mau chóng đoán được mục đích của bọn hắn. Mà nếu như mục đích hàng đầu của bọn hắn là làm cho cả tinh hệ cũng biết bọn hắn đến. Như vậy, hiện tại lúc này, tin tức đã truyền khắp tinh hệ. Thâm Hồng Chi Vực đạt tới mục đích về sau sẽ làm như thế nào đây? Thủ lĩnh Thiên Mã Kỵ Sĩ vô thức nói. Sẽ lộ ra răng nanh. Lam Hiền Vũ gật đầu nói. Đúng là như thế. Chúng ta trước ở xa nhìn một chút, nhìn Thâm Hồng Chi Vực lộ ra răng nanh có thể đạt tới trình độ nào. Mà phương diện Thiên Cùng Tinh khởi động vòng bảo hộ, về sau đã ngăn cách thông tin truyền thu bên trong đối với chúng ta. Dưới loại tình huống này, bọn hắn cũng có thể không cách nào tiếp thu ra tin tức bên ngoài. Cho nên chúng ta đã đến hay chưa, bọn hắn cũng không biết. Chúng ta trước tiên quan sát, lại mới quyết định. Kim Đường Lang Vương cười ha ha nói, một đôi đường lang đao cua cua lên. Được, ta đồng ý, Bát Tý Thần Ma Vương nói. Cứ như vậy đi, mau chóng đánh nhau đi, các con của ta cũng đã dao động không chịu được rồi. Lam Hiền Vũ nói, có lẽ, còn muốn phiền toái ngài trấn an nhiều hơn. Mặc Khủng Long kỵ sĩ La Lan trước sau như một không nói thêm gì. Chỉ là hướng Lam Hiền Vũ nhẹ gật đầu, biểu thị tán thành đối với hắn. Lam Hiền Vũ đang dùng năng lực bản thân, hướng tất cả mọi người chứng minh chỉ huy của hắn. Hạm đội Liên bang Long Mã khoảng cách Thiên Cùng Tinh vốn là không xa. Rất nhanh, hạm đội cũng đã đến gần. Rất xa, chẳng diện Thiên Cùng Tinh bị Thâm Hồng Chi Vực áp bách cũng đã hiện ra tại trong tầm mắt 300 tàu chiến hạm. Tại Lam Hiền Vũ ra mệnh lệnh, hạm đội chậm rãi lơ lửng tại bên trong vũ trụ, biến hóa trận hình thoáng một chút. Chiến hạm của Bát Tý Thần Ma tộc cùng Đường Lang tộc phân tán tại hai bên. Chính giữa là chiến hạm Thiên Mã tộc cùng Long tộc. Hơn 300 tàu chiến hạm cơ hồ là bày ra gạt ra, cơ hồ không có che chắn lẫn nhau. Lúc này, đã đến chiến tranh bắt đầu sau ngày thứ 6. So với hứa hẹn của Long tộc đối với Thiên Hòa còn sớm hơn một ngày. Chính như Lam Hiền Vũ phán đoán, đối với bọn hắn đến, Thiên Cùng Tinh bên kia là không có bất kỳ phản ứng nào. Thiên Hòa thủ hộ như trước đem chọn cái hành tinh bảo hộ kín không kẽ hở. Ngược lại là Thâm Hồng Chi Vực thoáng có chút vặn vẹo nhúc nhích biến hóa. Thế nhưng không có ý tứ muốn nhằm vào hạm đội bọn hắn bên này làm cái gì. Lam Hiền Vũ không có tu luyện nữa, cũng để cho tất cả thành viên Tam Thập Tam Thiên Dực dừng tu luyện, tùy thời làm chuẩn bị chiến đấu. Chiến hạm ngự không tộc này của bọn hắn, tại trong hạm đội khổng lồ thật sự là không quá dễ làm người khác chú ý, nhưng lại tọa trấn trung ương, tại trong phạm vi chiến hạm Long tộc. Hiện tại muốn làm đấy, chính là đợi. Theo ý nào đó mà nói, viện quân Thiên Hòa tộc đã đến, tùy thời có thể gia nhập vào trong chiến tranh. Dưới loại tình huống này, coi như là vượt qua 7 ngày, Thiên Hòa tộc cũng không thể nói viện quân không có tới. Về phần tại sao không tiến công? Hiện tại Thiên Hòa tộc phòng ngự tốt như vậy, bọn hắn mạo muội nhúng tay. Ngược lại không có hiệu quả, đương nhiên là phải đợi. Chờ đợi sẽ có vài loại tình huống khả năng phát sinh. Trong đó, Thâm Hồng Chi Vực quay đầu đến công kích bọn hắn khả năng là nhỏ nhất. Bởi vì đối với Thâm Hồng Chi Vực cũng không có bất kỳ chỗ tốt. Ngược lại buông tha cho áp bách đối với Thiên Cùng Tinh. Mà đổi thành hai loại khả năng theo thứ tự là Thâm Hồng Chi Vực ngang nhiên công phá phòng ngự Thiên Cùng Tinh. Hoặc là Thiên Cùng Tinh chủ động bỏ đi phòng ngự. Hai loại khả năng này đều tại trong tính toán của Lam Hiền Vũ. Cũng đều sẽ có ứng đối tương ứng. Nhưng phải chờ tới tình huống chính thức phát sinh về sau mới thao tác tốt. Cho nên, hắn hiện tại muốn làm đấy, chính toàn bộ hạm đội cùng một chỗ mà đợi. Sở dĩ đem hạm đội lái qua, chính là vì thúc đẩy những biến hóa này nhanh hơn một chút. Thông qua áp bách thăm dò, bức bách địch nhân ra chiêu. Lam Hiền Vũ hai mắt híp lại, hạ mệnh lệnh. Tất cả chiến sĩ các tộc thay phiên nghỉ ngơi và hồi phục. Nhưng ở trong quá trình nghỉ ngơi và hồi phục, không thể tháo trang phục chiến đấu. Tùy thời phải bảo trì trạng thái có thể vùi đầu vào chiến đấu. Nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi thời cơ. Lam Ba đang tại nói với Lam Hiền Vũ. Lam đại nhân, ngài cũng trước tiên nghỉ ngơi một chút đi. Bên này ta chằm chằm vào, có bất kỳ biến hóa, ta sẽ gọi ngài. Ở xa xa, tình huống ở Thiên Cùng Tinh đột nhiên phát sinh biến hóa. Lúc này ở Thiên Cùng Tinh... Tại sau khi sử dụng Thiên Hòa thủ hộ, toàn bộ Thiên Cùng Tinh đều được dùng tu chỉnh. Quân đội nghỉ ngơi và hồi phục, các cường giả cũng là như thế. Năm vị Long kỵ sĩ cũng được an bài trong Hoàng cung tiến hành nghỉ ngơi và hồi phục. Bọn hắn lúc này ngay tại cùng một chỗ minh tưởng, để tại tùy thời ứng biến. Trong lúc đó, Thự Quang Long kỵ sĩ Trung Chí Xương mở ra hai con ngươi. Ở bên cạnh hắn bốn vị Long kỵ sĩ khác cũng đều cảm thấy. Nguyên một đám nhao nhao mở mắt, ánh mắt tất cả đều nhìn về phía Trung Chí Xương. Trung Chí Xương trầm giọng quát, đi thôi. Tiếp theo trong nháy mắt, năm đạo thân ảnh đã là hư không tiêu thất. Thời điểm bọn hắn xuất hiện lần nữa, đã là tại trên không Hoàng cung Thiên Cùng Tinh. Ngửa đầu hướng lên nhìn ra xa. Giờ khắc này, trên không Thiên Cùng Tinh, đang phát sinh biến hóa cực lớn. Thiên Hòa thủ tướng chờ một chút cũng đã chạy tới. Hắn cũng không thể tùy tiện nghỉ ngơi, một mực đều đang an bài cùng điều phối lấy tất cả. Đối với cường giả bọn hắn loại này mà nói, một thời gian ngắn không nghỉ ngơi cũng không có gì. Huống chi dây cung trong lòng của hắn vẫn luôn là ở vào trạng thái căng cứng đấy. Trên bầu trời, màu đỏ sậm nồng đậm vô cùng, đang bắt đầu phát sinh biến hóa. Mây mù màu đỏ sậm bắt đầu khởi động, màu sắc đúng là trở nên có chút làm giảm bớt. Nhưng làm cho người khác càng thêm thấy rõ ràng hình dáng Thiên Hòa thủ hộ. Lui lại rồi. Bọn hắn đang lui lại rồi. Thiên Hòa thủ tướng cơ hồ là thốt ra, trong đôi mắt, đã tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Đúng vậy, Thâm Hồng Chi Vực tựa hồ đang thoát ly phạm vi Thiên Hòa thủ hộ. Không có lại tiếp tục áp bách tại bên ngoài Thiên Hòa thủ hộ. Thiên Hòa thủ tướng nhanh chóng hướng thần cấp bên người hỏi. Nhanh, ta phải xem xét. Số liệu thủ hộ hiện tại như thế nào? Vị tướng lĩnh thần cấp kia lập tức rất nhanh dùng máy truyền tin tiến hành liên lạc. Chỉ là mấy giây về sau, một cái tin tức phấn chấn đối với Thiên Hòa tộc cũng đã truyền đến. Áp lực thủ hộ hạ thấp trên phạm vi lớn. Theo trước kia áp lực 30% biến thành 0-15%, nhưng lại tại tiếp tục hạ thấp. Âm thanh tướng lĩnh Thiên Hòa tộc cũng là tràn đầy phấn khởi. Bọn hắn thật sự đang lui lại rồi. Lông mày nhíu chặt, Thự Quang Long kỵ sĩ Trung Chí Xương sắc mặt lại trở nên có chút âm trầm. Rút lui sao, Thâm Hồng Chi Vực vậy mà rút lui sao? Bọn hắn tìm kiếm nghĩ cách, dưới tình huống lại bỏ ra một cái giá lớn như vậy. Đem Thâm Hồng Chi Vực dẫn tới Thiên Cùng Tinh bên này rồi. Chuẩn bị dùng với tư cách chủ chiến trường. Nhưng Thâm Hồng Chi Vực chỉ là thoáng thể hiện ra thực lực bản thân. Về sau, dĩ nhiên cũng làm như vậy muốn lui lại rồi hả? Đây là không phù hợp với lợi ích toàn bộ Liên bang Long Mã. Nhất là, hiện tại Thiên Cùng Tinh thế nhưng mà theo phương diện Liên bang đã lấy được chỗ tốt không nhỏ. Tuy nói bọn hắn hao tổn tiền tài cùng tài nguyên giá trên trời. Thế nhưng mà, Hạch Tâm Thiên Dưỡng, Kim Hoàng Ngô Đồng Mộc, Thiên Mã Lưu Tinh. Những vật này, chỉ dùng giá trị có thể cân nhắc đấy sao? Nếu Thâm Hồng Chi Vực thật sự cứ như vậy lui lại. Thậm chí là đem mục tiêu chuyển hướng Thiên Long Tinh cùng Thiên Mã Tinh mà nói. Hắn hoàn toàn có thể khẳng định Thiên Hòa Tộc tuyệt sẽ không trở thành viện quân của Long Mã Song Tử Tinh. Thậm chí là bỏ đá xuống giếng đều có khả năng. Cục diện liên bang lập tức sẽ phát sinh biến đổi lớn. Thế nhưng mà, bây giờ nhìn lại, Thâm Hồng Chi Vực chính là đang lui lại. Đây là một trong tình huống đối với liên bang Long Mã mà nói, không hy vọng nhìn thấy nhất. Thiên Hòa Thủ tướng quay đầu nhìn về phía vị Thự Quang Long kỵ sĩ này, cười híp mắt nói. Thoạt nhìn, Thâm Hồng Chi Vực cũng không cường đại giống như trong tưởng tượng. Bọn hắn không cách nào công phá Thiên Hòa thủ hộ chúng ta, hay là lựa chọn lui lại rồi. Đương nhiên, cũng có lẽ là liên quân liên bang đã đi đến. Bức bách lấy bọn hắn không thể không lui lại. Ngài nói có đúng hay không? Ngài yên tâm, lần này liên bang trợ giúp chúng ta chống cự cường địch. Chúng ta vĩnh viễn đều là một phần tử của liên bang, nhất định sẽ hiệu chung với liên bang. Trung Chí Xương chỉ là liếc mắt nhìn hắn, lạnh nhạt cười nói. Không nên chủ quan. Trước tiên đợi đến lúc Thâm Hồng Chi Vực lui lại rồi nói sau. Thiên Hòa Thủ tướng chấp nhận mà nói. Tự nhiên như thế, Thiên Hòa Thủ hộ chúng ta sẽ kéo dài mở ra một thời gian ngắn. Thẳng đến khi bọn hắn triệt để biến mất mới thôi. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La trên kênh H2X Audio. Lúc này trong vũ trụ, thời điểm Thâm Hồng Chi Vực bắt đầu phát sinh biến hóa. Hạm đội liên bang Long Mã bên này tự nhiên cũng là trước tiên liền phát hiện rồi. Hơn nữa đang ở trong vũ trụ nhìn bọn hắn càng thêm tinh tường. Theo vị trí bọn hắn có thể nhìn thấy. Thâm Hồng Chi Vực tựa như quái thú phủ phục tại mặt ngoài Thiên Hòa thủ hộ. Thâm Hồng Chi Vực bắt đầu rất nhanh khởi động. Hơn nữa dần dần thoát ly mặt ngoài Thiên Hòa thủ hộ của Thiên Cùng Tinh. Bắt đầu hướng phía vũ trụ ngưng tụ. Lam Hiên Vũ bên này, thông tin đến từ thủ lĩnh các tộc cơ hồ là lập tức tựu đã truyền qua. Thủ lĩnh Thiên Mã kỵ sĩ vội vàng hỏi. Quan chỉ huy, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Thâm Hồng Chi Vực đây là muốn chạy trốn sao? Loại tình huống trước mắt này là không hy vọng phát sinh nhất. Hơn nữa, là tại sao khi hạm đội bọn hắn đã đến mới xuất hiện? Nếu Thâm Hồng Chi Vực thật sự bởi vì bọn hắn đến mà lựa chọn lui lại, mà không phải đem chiến trường đặt ở Thiên Cùng Tinh. Như vậy Lam Hiên Vũ lần này chỉ huy tuyệt đối với có thể nói là hỏng bét rồi. Những người khác trên màn hình, thủ lĩnh các tộc lúc này cũng đều đang nhìn Lam Hiên Vũ. Cùng đợi giải thích cùng phân tích của hắn. Lam Hiên Vũ đồng dạng là lông mày cau lại. Tại bên trong tất cả phán đoán của hắn, không có khả năng nhất xuất hiện đúng là Thâm Hồng Chi Vực lui lại. Cái này thậm chí cũng không có ở trong phạm vi hắn phán đoán. Hắn ban đầu phán đoán tình huống không tốt nhất là, Thâm Hồng Chi Vực ngược lại sẽ tiến công bọn hắn. Nhưng cái này đối với Thâm Hồng Chi Vực lợi ích cũng không lớn. Cho nên khả năng cũng không cao mới đúng. Lam Hiên Vũ trầm giọng nói ra. Các vị trước tiên không nên gấp gáp. Chúng ta xem tiếp đi, xem Thâm Hồng Chi Vực biến hóa rồi nói sau. Bát Tý Thần Ma Vương nói. Nếu không chúng ta bây giờ sẽ triển khai tiến công. Đưa bọn chúng ở lại bên cạnh đây. So với bọn hắn bỏ chạy càng tốt hơn. Còn có thể mượn cơ hội lại để cho Thiên Hòa tộc bên kia xuất binh. Phối hợp chúng ta cùng một chỗ công kích Thâm Hồng Chi Vực. Kim Đường Lang Vương không có phản bác, cũng là nhẹ gật đầu nói. Đây là biện pháp tốt nhất hiện tại rồi. Lam Hiên Vũ nhưng lại lắc đầu nói. Không, chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ. Thâm Hồng Chi Vực thoát ly mặt ngoài tinh cầu, chưa hẳn chính là muốn lui lại. Bát Tí Thần Ma Vương trong mắt hung quang lập lòe. Vậy chúng nó nếu là thật sự chạy thì làm sao bây giờ? Hắn cho tới bây giờ cũng không phải thật khờ dại. Lam Hiên Vũ không có mở miệng. Hắn dĩ nhiên muốn nói, thật sự chạy ta đến gánh chịu trách nhiệm. Nhưng đang mang trọng đại, trách nhiệm này cũng không phải hắn có thể gánh chịu được. Vừa lúc đó, một cái âm thanh có chút lạnh như băng vang lên. Người mở miệng đúng là Mặc Khủng Long kỵ sĩ La Lan. Nếu thật sự chạy, ta sẽ gánh chịu trách nhiệm. Các người trước hết nghe Lam phân tích đi. Lam Hiên Vũ nhìn về phía La Lan hướng hắn gật đầu. Thẳng thắn mà nói, tuy Lam Hiên Vũ là một tên nằm vùng, nhưng phần tín nhiệm này để cho hắn không khỏi cảm động. Các vị, chúng ta chỉ cần tiến hành phân tích một cái đơn giản nhất là được. Lần này, Thâm Hồng Chi Vực khởi xướng chiến tranh. Đột nhiên tiến công Thiên Cùng Tinh, đến bây giờ mới thôi. Bọn hắn cũng không có đạt được bất luận lợi ích gì. Thâm Hồng Chi Mẫu, chính là cường giả cấp độ nửa bước thần vương. Thậm chí siêu việt hơn bất luận một vị nào trong liên bang chúng ta. Nàng biết làm loại cố sức không định nọt này, còn muốn bạo lộ mục đích bản thân sao? Có câu nói gọi là, trộm không đi không, tại dưới tình huống không có bất kỳ thu hoạch cũng sẽ không rút lui. Tại ở bên trong phán đoán ban đầu, tình huống không có khả năng xuất hiện nhất chính là tới công kích chúng ta. Bởi vì bọn hắn hy vọng nhất thôn phệ chính là năng lượng sinh mệnh. Chúng ta mặc dù có 300 tàu chiến hạm, nhưng cường giả các tộc thêm cùng một chỗ năng lượng sinh mệnh cũng không thể so sánh với cùng cấp độ tinh cầu. Cho nên, Thâm Hồng Chi Vực chắc có lẽ không đơn giản rút lui, thậm chí không phải nhằm vào chúng ta, mà là muốn thật sự lộ ra nanh vuốt của mình, toàn diện hướng Thiên Cùng Tinh khởi xướng tiến công. Về phần bọn hắn tại sao phải trước tiên thoát ly, ta cũng không rõ ràng lắm. Nhưng ta cảm thấy được, bọn hắn muốn bỏ chạy khả năng cơ hồ là không có. Bát Tí Thần Ma Vương Cương muốn nói cái gì nữa? Nhưng trong lúc đó, hắn biến sắc, khuôn mặt rõ ràng vặn vẹo hướng một bên, tựa hồ là đang nhìn màn hình bên kia. Lam Hiền Vũ cũng mơ hồ cảm nhận được cái gì, đồng thời quay đầu hướng bên ngoài cửa sổ mạn tàu nhìn lại. Bên ngoài cửa sổ mạn tàu, phương hướng Thiên Cùng Tinh, biến hóa lần nữa đã xảy ra. Lúc này Thâm Hồng Chi Vực đã triệt để thoát ly mặt ngoài Thiên Cùng Tinh. Tại bên trong vũ trụ, hóa thành một cái đám mây màu đỏ sậm cực lớn. Cơ hồ cùng một khỏa tiểu hành tinh không sai biệt lắm. Nếu như nó không nhúc nhích mà nói, thậm chí cùng một khỏa tiểu hành tinh cũng không có gì khác nhau. Nhưng đúng vào lúc này, đoàn năng lượng màu đỏ sậm khổng lồ bắt đầu kịch liệt nhúc nhích. Nhúc nhích biến thành xoay tròn, sau đó, chỉnh thể bắt đầu biến hình. Theo hình dáng ban đầu là tròn như quả bóng. Dần dần kéo vươn ra, biến thành tựa như hình con thoi. Ban đầu hào quang màu đỏ sậm trở nên càng thâm thúy hơn. Tại bên trong vũ trụ, cũng cho người ta một loại cảm giác u ám bị đè nén. Đây là gì? Trong hạm đội liên bang Long Mã, từng tiếng kinh hô vừa mới xuất hiện. Tiếp theo trong nháy mắt, trên bầu trời. Thâm Hồng Chi Vực thể tích khổng lồ như thế, đột nhiên tựa như mũi tên rời cung, hóa thành hình trạng con thoi ngang nhiên mà xuống, lập tức hướng phía phương hướng Thiên Cùng Tinh đánh tới. Giờ khắc này, các cường giả các tộc đang ở trong hạm đội liên bang Long Mã. Bọn hắn đã chẳng quan tâm ca ngợi phán đoán lúc trước đối với Lam Hiên Vũ rồi. Trước mắt chỗ bày biện ra một màn này, thật sự là quá mức kinh người. Một cái vị diện khổng lồ như thế, lại có thể thay đổi hình thái bản thân, đem bản thân cho là vũ khí đến dùng. Đừng nói là nhìn thấy, coi như là nghe đều chưa nghe nói qua. Đây là uy năng khủng bố hạng gì? Oanh lên một tiếng nổ vang. Vũ trụ chấn động. Một cỗ sóng xung kích cực lớn. Cơ hồ là lập tức theo phương hướng Thiên Cùng Tinh bỗng nhiên bộc phát ra. Toàn bộ thiên hòa thủ hộ cơ hồ là trong nháy mắt đã bị đột phá điểm tới hạn, điên cuồng bạo tạc nổ tung. Trong vũ trụ, năng lượng sóng xung kích điên cuồng tàn sát bừa bãi mà đến. Lam Hiên Vũ cơ hồ là đang nhìn thấy Thâm Hồng Chi Vực kiểu hình con thoi. Trong nháy mắt cũng đã hạ mệnh lệnh. Tất cả chiến hạm vòng phòng hộ toàn bộ mở ra. Một màn trước mắt này, quả thực là quá kinh khủng. Con thoi Thâm Hồng Chi Vực lúc này đã hung hăng đâm xuống dưới. Trực tiếp cắm vào mặt ngoài Thiên Cùng Tinh. Có thể theo trong vũ trụ thấy rõ ràng, vượt qua 1/3 hình con thoi cũng đã sâu vào toàn bộ tinh cầu. Màu đỏ sậm khủng bố, cũng tùy theo điên cuồng bộc phát, hướng Thiên Cùng Tinh bao trùm xuống. Mặt ngoài Thiên Cùng Tinh, lúc này đã tựa như tận thế tiến đến. Màu đỏ sậm, tràn ngập tại từng tồn tại lại đã trong tầm mắt. Thời điểm thiên hòa thủ hộ bạo tạc nổ tung. Trong nháy mắt đó, trên mặt đất, tất cả trung tâm thiên hòa thủ hộ toàn bộ nổ tung. Thâm Hồng Chi Vực cực lớn kia, chính là tại dưới tình huống như vậy, xuyên thẳng vào tinh cầu. Động đất khủng bố, cơ hồ ngay tại tiếp theo trong nháy mắt bộc phát ra. Khí tức hủy diệt điên cuồng, khí tức thôn phệ tại trong nháy mắt đã là toàn bộ bộc phát. Vị trí Thâm Hồng Chi Vực chui vào, cơ hồ là lập tức sinh linh đổ thán. Tất cả sinh mạng thể đều tại trong chốc lát biến mất, mà toàn bộ Thiên Cùng Tinh đều dường như ở một cái chớp mắt bắt đầu căng cứng. lượng lớn năng lượng sinh mệnh, cơ hồ như là trăm sông đổ về một biển bị thâm hồng chi vực điên cuồng hấp thu lấy. Chui vào 1/3 bên trong bản thể thiên cùng tinh. Thâm hồng chi vực không kiêng nể gì cả cắn nuốt tất cả. Dùng một điểm xâm nhập làm trung tâm, màu đỏ sẫm bắt đầu ở trên mặt đất lan tràn. Hướng phía 4 phương 8 hướng khuếch tán ra. Vô số sinh vật thâm hồng chi vực cơ hồ là bộc phát ra. Theo trong thâm hồng chi vực dâng lên mà ra. Đồng thời hướng phía 4 phương 8 hướng phát khởi tiến công toàn diện. Thời điểm thâm hồng chi vực đáp xuống lập tức. Đầu tiên cảm giác được đúng là thự quang long kỵ sĩ Trung Chí Xương. Hắn cơ hồ là lập tức quát lớn lui lại, mang theo 4 đại long kỵ sĩ đồng thời thuấn di mà đi. Ngăn cản sao? Đừng nói giỡn. Đó là một cái vị diện va chạm, trong đó ẩn chứa đấy là cả lực lượng vị diện. Như thế nào ngăn cản được? Hắn cũng đồng dạng là vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Thâm hồng chi vực vậy mà đã có thể đem chính mình với tư cách vũ khí, mà không cần lo lắng cấp độ hạch tâm chấn động. Đây là khủng bố cường đại hạng gì? Thiên Hòa thủ tướng trước đó một cái chớp mắt còn dương dương đắc ý, cơ hồ là tại một khắc cũng đã biến mất ngay tại chỗ. Cái này không là bản thân chính hắn muốn rời khỏi đây, mà là một kiện thần khí trên người bảo vệ tánh mạng đưa hắn chuyện tống mà đi. Thâm hồng chi vực lựa chọn nơi rơi xuống, đúng là hoàng cung Thiên Hòa tộc. Toàn bộ hoàng cung cơ hồ là trong chốc lát biến mất. Hộ tống biến mất đấy còn có không biết bao nhiêu quân đội tinh nhuệ của Thiên Hòa tộc. Toàn bộ thiên cùng tinh, lập tức dùng hoàng cung làm trung tâm, đã là biến thành một mảnh địa ngục nhân gian. 6 ngày, thâm hồng chi vực đã đến đã suốt 6 ngày thời gian. Thế nhưng mà, ai có thể nghĩ đến? 6 ngày thâm hồng chi vực đều không có bất kỳ biện pháp nào với thiên cùng tinh. Đột nhiên bộc phát phía dưới, lại sẽ khủng bố như vậy. Thiên Hòa thủ tướng cho rằng Thiên Hòa thủ hộ căn bản là không có thể ngăn cản nửa phần. Nhưng cũng đã bị thâm hồng chi vực ngang nhiên nhảy vào, triển khai phá hư toàn diện. Trong vũ trụ, sóng xung kích khủng bố tàn sát bừa bãi. May mắn, hạm đội vẫn còn ở nơi khá xa, lại trước tiên mở ra vòng phòng hộ. Những nơi sóng xung kích đi qua, hơn 300 tàu chiến hạm cơ hồ đều bị tung bay đi ra ngoài. Trên không trung sinh ra va chạm lẫn nhau. Mặc dù chỉ là vòng phòng hộ va chạm lẫn nhau, nhưng bên trong chiến hạm, cường giả các tộc cũng bị ném bay tán loạn. Ngay tại lúc này, năng lực truyền tống của chiến hạm ngự không tộc lộ ra là ưu tú như thế. Trước tiên, chiếc chiến hạm ngự không tộc của Lam Hiên Vũ bọn hắn cũng đã truyền tống ra ở ngoài ngàn dặm. Rất xa tránh được sóng xung kích bao trùm. Hạm đội một mảnh hỗn loạn. Nhìn về phía trên thiên cùng tinh càng kinh khủng hơn. Tinh cầu giống như là bị mở một cái vết thương thật lớn. Con thoi thâm hồng chi vực kịch liệt nhúc nhích. Có thể thấy rõ ràng, bên trong nó tựa hồ có lượng lớn năng lượng đang bắt đầu khởi động. Đây rõ ràng là đang trực tiếp thôn phệ năng lượng sinh mệnh tinh cầu. Theo vũ trụ đều có thể nhìn thấy, mảng lớn màu đỏ sẫm bắt đầu khuếch tán hướng ra phía ngoài. Đó đều là dấu hiệu tuyệt tích tính mạng. Lam Hiên Vũ một bên ra mệnh lệnh chiến hạm ngự không tộc truyền tống về, một bên nhanh chóng tại kênh công cộng hạ mệnh lệnh. Các hạm đội lập tức báo cáo tình huống tổn thất, một lần nữa xếp đặt trận hình. Lúc hắn truyền tống trở lại, chiến hạm liên bang Long Mã đúng là một mảnh hỗn loạn rồi. Đều dùng đơn vị các tộc, đang nhanh chóng điều chỉnh lấy. Trọn vẹn dùng 20 phút, chiến hạm mới dần dần hồi trở lại vị trí. Cũng may mắn các tộc đều là cường giả. Vừa mới liên tiếp va chạm cũng không có tạo thành tổn thương quá lớn. Thế nhưng mà, cảm giác sợ hãi mãnh liệt cũng đã lan tràn tại trong toàn bộ hạm đội. Cho dù là bát tí thần ma tộc không sợ trời không sợ đất, ở thời điểm này đều lâm vào trầm mặc. Đây chính là một quả tinh cầu đấy. Lúc này nhìn về phía trên, đúng là thê thảm như thế. Lam Hiên Vũ lập tức tập kết hạm đội hoàn tất. Lập tức mở ra kênh công cộng, trầm giọng nói. Thâm hồng chi vực đã như là trong dự liệu chúng ta, đã xâm nhập vào thiên cùng tinh. Chiến trường dây dưa, chúng ta đem hắn kiềm chế lúc này chiến lược đã đạt tới mục đích. Kế tiếp, mục tiêu của chúng ta chính là hết mọi khả năng, đem thâm hồng chi vực triệt để đánh tan. Hạm đội toàn quân xuất phát, lên đất liền thiên cùng tinh tác chiến. Lúc này, toàn bộ thâm hồng chi vực cũng đã xông lên thiên cùng tinh, tương đương với là 2 đại vị diện kết nối lại với nhau. Tác chiến vũ trụ đã không có chút ý nghĩa nào, trừ phi là phá hủy thiên cùng tinh, chỉ có lên đất liền tác chiến để ngăn chặn thâm hồng chi vực thôn phệ đối với thiên cùng tinh. Không ai có thể tại trước đó đoán được thâm hồng chi vực sẽ làm như thế nào. Giờ khắc này, loại phương pháp vị diện nối tiếp thôn phệ này, không hề nghi ngờ là rất nhanh. Thiên cùng tinh có thể kiên trì bao lâu thời gian còn rất khó nói. Hạm đội liên bang Long Mã đối với mệnh lệnh của Lam Hiên Vũ không có nửa phần nghi vấn. Hắn đã dùng chính mình một lần lại một lần phán đoán chính xác, đã chứng minh năng lực của mình. Hơn 300 tàu chiến hạm lập tức tăng tốc, thẳng đến mặt ngoài thiên cùng tinh phóng đi. Lúc này ở phương diện thiên cùng tinh, như trước ở vào một mảnh hỗn loạn. Mặt đất kịch liệt chấn động, hủy diệt lượng lớn sinh vật. Toàn bộ thành thị chỗ hoàng cung cũng đã triệt để biến mất. Ngay tiếp theo mảng lớn khu vực chung quanh đều là lập tức rơi vào tay giặc. Thiên Hòa thủ tướng tuy truyền tống đi rồi, nhưng đột nhiên gặp kịch biến như thế. Muốn tại trong thời gian ngắn tập hợp lại cũng không phải một chuyện dễ dàng. Năm đại long kỵ sĩ lúc này đã ở phía xa. Nhìn một màn hủy thiên diệt địa kia, bọn hắn cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Trung Chí Xương trầm giọng nói. Lập tức truyền lại tin tức cho hạm đội, lại để cho bọn hắn chạy nhanh tới. Đúng lúc này, một vị long kỵ sĩ đột nhiên chỉ phương hướng bầu trời. Thứ tọa, chỉ sợ không cần truyền lại rồi, bọn hắn đã đến rồi. Đúng vậy, giờ khắc này, cho dù là dùng ánh mắt nhìn, đều có thể mơ hồ nhìn thấy. Trên không trung nguyên một đám điểm đen đang tại dần dần phóng đại. Dùng thị giác long kỵ sĩ tăng thêm cảm giác thần thức, tự nhiên có thể phân biệt rõ ra được là người một nhà sắp đã đến. Cảm nhận được hạm đội đến, Trung Chí Xương sắc mặt cuối cùng là dễ nhìn vài phần, thở sâu nói. Nàng quả nhiên không để cho ta thất vọng. Báo tin tức tới thủ tọa Thiên Long đi. Vâng. Hơn 300 tàu chiến hạm, nhưng lại có lượng lớn chiến hạm vận tải cỡ lớn. Thời điểm chúng từ trên trời giáng xuống, cũng có loại cảm giác vô thiên cái địa. Thâm Hồng Chi Vực tựa hồ đối với chuyện này không có phát giác gì. Một bên phóng thích ra sinh vật hướng chung quanh tàn sát bừa bãi, tiến công. Một bên tiếp tục cắn nuốt năng lượng sinh mệnh thiên cùng tinh. Hơn 300 tàu chiến hạm lơ lửng trên không trung. Bắt đầu có từng đạo đạo thân ảnh bay vọt mà ra, thẳng đến phương hướng chiến trường mà đi. Chiến sĩ Đường Lang tộc, từng vị thân cao đều tại 4 mét có hơn. Sau lưng mở cánh ra, một đôi đường lang đao cực lớn triển khai. Giáp sắc mặt ngoài thân thể thủ hộ ở mỗi một chỗ hiểm. Tốc độ của bọn hắn nhanh vô cùng, gió đang trước mặt bọn họ, đều bị lập tức chém ra. Mang theo từng tiếng kêu to, thẳng đến phương hướng chiến trường mà đi. Theo sát phía sau đấy chính là cường giả Bát Tý thần ma tộc. So với việc Đường Lang tộc, bọn hắn không có nhanh như vậy, nhưng đó là mới là giai đoạn bắt đầu. Bọn hắn tại theo trên chiến hạm nhảy ra, về sau thân thể bắt đầu cuộn mình. Tựa như từng khỏa sao băng màu tím sậm. Sau lưng kéo lấy quang diễm huyễn lệ, bay đi thẳng đến phương hướng chiến trường. Tốc độ trên không trung càng lúc càng nhanh, điên cuồng bay đi. Thời điểm Lam Hiên Vũ đem chiến hạm đưa đến phụ cận mặt ngoài tinh cầu, nhiệm vụ của hắn cũng đã hoàn thành. Chiến hạm Bát Tý thần ma tộc, Đường Lang tộc từng người mở ra, đem tộc nhân quăng đưa đến trên chiến trường. Từng khỏa lưu tinh màu tím sậm bay vụt, từng đạo thân ảnh màu xanh bích sắc tựa như tia chớp bình thường xẹt qua. Hắn cảm giác không phải là trong lòng rung động, thật không hổ là chủng tộc cường hãn nhất trong chiến tranh của tinh hệ Long Mã. Tuy còn chưa có hoàn toàn vùi đầu vào trong chiến đấu, nhưng chúng thể hiện ra khí tức điên cuồng cũng đã có thể quấy nhiễu đến chính mình rồi. Tuyệt đối không phải ở trong không gian nhìn thấy hình ảnh khủng bố như thế. Về sau vậy mà run sợ, không có dũng khí. Riêng là phần dũng mãnh này, chúng đã không thẹn với danh xưng dân tộc chiến đấu của mình. Lam Hiên Vũ lưu lại một ít người chỉ huy chiến hạm. Chính mình thì là mang theo nguyên soái Lam Ba cùng với 1000 tên mặc chiến giáp đắp hình Lam Hải tộc cũng rơi xuống chiến hạm. Đương nhiên, đám đồng bọn của hắn lúc này đã giấu ở bên trong những chiến sĩ Lam Hải tộc này. Điều khiển chiến hạm thì là giao cho đám ma cũ trước kia theo bên trong Lam Hải tộc tuyển ra. Lam Hiên Vũ không có nóng lòng đi chiến trường bên kia xem xét, mà là mở ra máy truyền tin, trước tiên liên lạc với vị tối trọng yếu nhất kia. Ngân quang lập lòe, tiếp theo trong nháy mắt, năm đạo thân ảnh cũng đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Cùng lúc đó, Mặc Khủng Long kỵ sĩ La Lan cũng đã rời chiến hạm. Cùng với một đám thiên mã kỵ sĩ, đều đi tới bên này, tụ tập cùng một chỗ. Thứ tọa, Lam Hiên Vũ cung kính hướng Thự Quang Long kỵ sĩ Trung Chí Xương hành lễ. Quyền chỉ huy trả cho ngài. Trung Chí Xương nhìn mọi người trước mặt, có chút gật đầu nói. Khổ cực cho ngươi rồi. Ngươi không để cho ta thất vọng. Có thể tại khi Thâm Hồng Chi Vực toàn diện tiến công, tại trước tiên đã đem đại quân mang đến Thiên Cùng Tinh. Hắn cũng đã hoàn thành nhiệm vụ rất tốt. Lam Hiên Vũ chỉ là nói mấy chữ đơn giản. May mắn không làm nhục uy danh Long tộc. Sau đó đã lui sang một bên sau lưng Trung Chí Xương, không có chút ý tứ nào tranh công. Giống như là hắn là một gã thuộc hạ bình thường. La Lan tán thán nói. May mắn có Lam. Nếu không phải nàng phán đoán chuẩn xác, lần này phiền toái có thể to lắm. Vừa rồi, tất cả mọi người còn tưởng rằng Thâm Hồng Chi Vực muốn bỏ chạy. Ai biết những thứ này đúng là cường hãn như thế. Đại ca, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Trung Chí Xương trầm giọng nói. Toàn lực đối kháng Thâm Hồng Chi Vực, cần phải không thể để cho chúng hoàn thành thôn phệ. Loại thôn phệ kiểu vị diện này, thôn phệ càng nhiều năng lượng sẽ trở nên càng cường đại. Bản thân năng lượng sinh mệnh của Thiên Cùng Tinh cực kỳ dồi dào. Không tính hạch tâm thiên dưỡng, đối với bọn họ cũng là chi vật đại bổ. Chúng ta nhất định phải ngăn cản bọn hắn tiếp tục thôn phệ. Thông qua tình huống mấy ngày nay đến xem, sinh vật Thâm Hồng Chi Vực tuy đều có đặc tính bất tử. Nhưng sinh vật Thâm Hồng Chi Vực càng mạnh muốn tại sau khi chết khôi phục lại, cần thời gian lại càng dài. Về phần chúng đặc tính bất tử kia, cũng không phải hoàn toàn không thể giải quyết. Trăm khoanh vẫn quanh một đốm. Thâm hồng chi vực chính là ở vào khoảng giữa sáng tạo cùng hủy diệt, ở giữa một loại đặc tính thôn phệ. Cho nên, chi lực sáng tạo cùng chi lực hủy diệt đều có thể sinh ra ảnh hưởng đối với bọn họ. Bát tí thần ma tộc mới có thể có tại trình độ nhất định khắc chế chúng phục sinh. Cho nên lần này chúng ta mới đưa bát tí thần ma tộc mang đến. Xem trước một chút hiệu quả đi. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, quay đầu nhìn về phía Lam nói. Lam, ngươi bây giờ có hai lựa chọn. Một cái là đi theo chúng ta tiếp tục vùi đầu vào trong chiến đấu. Còn có một cái chính là phản hồi hạm đội, tiếp tục chỉ huy hạm đội bên kia, không tham dự thực chiến. Lam Hiên Vũ không chút do dự mà nói. Ta lựa chọn tham dự thực chiến. Lần thực chiến này hắn đương nhiên không thể bỏ qua. Đây là biện pháp tốt nhất để hiểu rõ đối với thâm hồng chi vực. Thu thập tư liệu trọng yếu, đồng thời mượn nhờ trận chiến tranh này tôi luyện bản thân, đồng bạn tôi luyện cũng rất trọng yếu. Trung Chí Xương nhìn nàng thật sâu nói. Tốt, vậy nhất định phải chú ý an toàn. Ngươi không nên vào đi vào vòng chiến đấu. Tại vòng ngoài cũng không muốn quá độ bày ra thực lực của mình mà bị chú ý tới. Hiểu chưa? Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu. Vâng, ta hiểu được, ngài yên tâm. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta xuất phát. Vị thự quang long kỵ sĩ này ra lệnh một tiếng. Tất cả cường giả ở đây toàn bộ hướng phía phương hướng thâm hồng chi vực cực nhanh bay đi. Lam Hiên Vũ lần này cũng không cùng lên. Thự quang long kỵ sĩ nói để cho hắn không nên tới gần khu vực hạch tâm. Tại vòng ngoài tiến hành chiến đấu là được rồi. Hắn đương nhiên sẽ không tự tìm phiền phức. Trước tiên quen thuộc địch nhân rồi nói sau. Đi theo ta. Lam Hiên Vũ vung tay lên. Các chiến sĩ Lam Hải tộc lập tức theo sau hắn, cũng hướng phía chiến trường bay đi. Chỉ có điều tốc độ của bọn hắn tự nhiên chậm hơn nhiều. Chiến giáp đáp hình có thể cho mỗi một vị Lam Hải tộc nhân đều có năng lực bay nhanh. Nhưng so sánh cùng với những cường giả đỉnh cấp kia, tự nhiên là kém xa. Rốt cục lên chiến trường đất liền rồi. Cũng đến rồi thời khắc đại triển quyền cước rồi. Lam Hiên Vũ truyền âm gọi tới Nguyên Ân Quang Quân. Dặn dò nàng mau chóng đem tình huống cùng với hình ảnh phát sinh bên này truyền tống về. Lúc này bên này đã phát sinh tất cả, đối với liên bang đấu la mà nói đều là tin tức cực kỳ chân quý. Trước tiên chuyển lại trở về, lại để cho liên bang đối với chiến trường bên này có phán đoán rất tốt. Thí dụ như trước kia Trung Chí Sương nói, năng lượng sáng tạo cùng hủy diệt có khả năng ảnh hưởng đến đặc tính bất tử của thâm hồng chi vực. Chính là một bộ phận rất trọng yếu trong đó. Thần thức Lam Hiên Vũ phóng thích, hướng ra phía ngoài khoách tán ra. Không có hướng phương xa nơi thâm hồng chi vực đáp xuống mà quét hình, mà là cảm giác chung quanh. Sức chiến đấu cá nhân của Lam Hải tộc tuyệt đối là không tính cường đại. Nhưng chỗ tốt lớn nhất chính là nghe lời. Tăng thêm Lam Hiên Vũ cho bọn hắn chiến giáp đáp hình, sức chiến đấu cũng là tương đối khả quan. Lam Hiên Vũ hướng Lam Ba bên người nói ra. Chúng ta trước mắt quan sát ở nơi xa hơn. Gần đây trợ giúp sách lược làm chủ, không lên tới chủ chiến trường. Lam Ba vội vàng gật đầu nói. Tất cả nghe ngài phân phó. Trải qua trong khoảng thời gian trước kia ở trong không gian, hắn hiện tại đối với Lam Hiên Vũ sớm đã là bội phục đầu rạp xuống đất. Ngay cả bát tí thần ma tộc, đường lang tộc chủng tộc cường đại như vậy, đều nghe theo chỉ huy cùng mệnh lệnh của hắn. Lại càng không cần phải nói Lam Hải tộc là tộc đàn yếu như vậy. Hơn nữa Lam đại nhân thân cận cùng Lam Hải thân bọn hắn. Đây chính là tương lai của Lam Hải tộc bọn họ. Không có gì càng quan trọng hơn so với cái này. Thần thức tiến vào phụ cận chiến trường, cảm thụ được tình huống chiến đấu bên kia. Lam Hiên Vũ đầu tiên cảm giác là rung động. Khu vực thâm hồng chi vực rơi xuống. Trên mặt đất, màu đỏ sậm đang theo lấy bốn phương tám hướng lan tràn. Những nơi đi qua, tính mạng tuyệt tích. Đây là thâm hồng chi vực đang thôn phệ năng lượng sinh mệnh toàn bộ tinh cầu. Tất cả sinh vật thuộc về thiên cùng tinh một khi chết đi, cũng sẽ bị màu đỏ sậm ở mặt đất dần dần nuốt hết, tan rã, ngay cả thi cốt cũng sẽ không lưu lại. Dùng thâm hồng chi vực làm trung tâm, mảng lớn chung quanh cũng đã biến thành cái dạng kia. Trên chiến trường, quân đội thiên hòa tộc lúc này đã bắt đầu tổ kiến trận tuyến phòng ngự, ý đồ ngăn cản đại quân thâm hồng chi vực công kích. Thế nhưng mà, màu đỏ thẫm trên mặt đất lan tràn ra, nhưng lại bọn hắn không ngăn cản được. Muốn đối kháng màu đỏ thẫm kia, cũng cần bản thân có vòng phòng hộ cường lực. Nhưng chỉ cần là tại trong phạm vi màu đỏ thẫm, năng lượng cũng sẽ bị tăng tốc tiêu hao, thôn phệ, thẳng đến tử vong. Nếu như không có Lam Hiên Vũ mang đến viện quân, hoàn toàn có thể tưởng tượng, trường hợp như vậy sẽ một phát không thể vãn hồi, rất nhanh sẽ gặp phải cục diện sụp đổ. Thâm hồng chi vực trực tiếp va chạm, cơ hồ là phá hủy hệ thống phòng ngự tinh cầu của thiên cùng tinh. Mặt đất thỉnh thoảng kịch liệt chấn động, vỡ ra từng đạo khe hở. Một cổ khí lưu màu đỏ sậm từ trong cái khe này dâng lên mà ra, bổ sung lấy năng lực ăn mòn cùng thôn phệ cường đại. Giờ khắc này thiên cùng tinh thật sự như là gặp phải tận thế. Quân đội đường lang tộc cùng bát tí thần ma tộc hiện tại đã vùi đầu vào bên trong chiến trường. Trên chiến trường, Lam Hiên Vũ cũng là lần đầu tiên thấy được điểm mạnh của hai đại chủng tộc này. Bát tí thần ma tộc thân hình cơ hồ đều tại 10 mét có hơn. Những bát tí thần ma cấp độ thần cấp càng kinh khủng hơn. Bọn hắn triển khai bát tí thần ma tướng, thân cao thậm chí có thể vượt qua 100 mét. 8 cánh tay, toàn bộ dùng cự kiếm với tư cách vũ khí. Những nơi đi qua, quả thực như là cỗ máy giết chóc. Mỗi một gã bát tí thần ma đều là đang độc lập tác chiến. Đối mặt những sinh vật thâm hồng chi vực theo bầu trời đến mặt đất, bát tí thần ma tách ra khí tức vô cùng cường thế. Như cối xay thịt đem những sinh vật này hóa thành khí lưu màu xám đen. Một lần nữa trở về thâm hồng chi vực. Hơn nữa Lam Hiên Vũ còn phát hiện, bát tí thần ma tiến vào trạng thái giết chóc. Càng là đánh chết địch nhân, khí tức bản thân cũng trở nên càng cường đại. Khí thế không ngừng tích lũy, hạch tâm hủy diệt chỗ ngực đều trở nên càng thêm sáng ngời. Thực lực rõ ràng đang không ngừng kéo lên. Đây là đang thông qua hủy diệt cùng giết chóc, để tăng cường khí tức bản thân, tăng cường sức chiến đấu chính mình trên chiến trường. Thấy một màn như vậy, Lam Hiên Vũ cũng không khỏi hít sâu một hơi. Cái chủng tộc này quả thực là vì chiến tranh mà sinh ra. Càng là giết chóc lại càng cường đại. Lúc trước hắn tại thời điểm khiêu chiến thi đấu, đã đánh chết nhiều bát tí thần ma như vậy. Đối phương tuy cường đại, nhưng hắn cảm thấy vẫn là có thể đối phó. Nhưng hiện tại hắn mới phát hiện, lôi đài thật sự không thích hợp với bát tí thần ma tộc. Tại trên lôi đài, bọn hắn không có tích lũy giết chóc. Căn bản không có thể phát huy ra ưu thế chính thức của bản thân. Chiến trường to lớn như vậy, mới là sân khấu thích hợp nhất với bọn hắn. Khó trách trước kia bát tí thần ma vương nói tộc nhân của hắn đã không thể chờ đợi được muốn gia nhập chiến tranh. Trên chiến trường, bát tí thần ma tộc loại tăng lên tích lũy này không chỉ là tạm thời. Đoán chừng đối với bản thân bọn hắn đều có trợ giúp tiến hóa rất lớn. Dùng chiến tranh để tiến hóa bản thân, chỉ sợ bất luận cái chủng tộc gì cũng không thể so sánh cùng bát tí thần ma tộc. Lần này bát tí thần ma vương đã mang đến 5 vạn đại quân. Cơ hồ đã là vượt qua một nửa thực lực bát tí thần ma tộc. Lúc này, một cỗ bát tí thần ma tướng vượt qua ngàn mét chống trời mà lên, lơ lửng ở trên không. Bọn hắn không có trực tiếp tham chiến, chỉ là lơ lửng tại đó. Sinh vật thâm hồng chi vực chỉ cần tới gần bọn hắn đến trong phạm vi ngàn mét. Lập tức tự như là thiêu thân lao đầu vào lửa, chung chung đều là cho tàn tử vong. Những cường giả bát tí thần ma tộc đỉnh cấp này cũng không có trực tiếp xuất thủ, chỉ là giám sát toàn trường. 5 vạn bát tí thần ma này đã vùi đầu vào bên trong chiến trường. Cơ hồ là lập tức đã chặn lại sinh vật thâm hồng chi vực tựa như thủy triều mãnh liệt lao ra, ngăn chặn tốc độ khoách trương của bọn hắn. Mà đổi thành một bên, tình huống đường lang tộc cũng đồng dạng cường hãn. So cùng bát tí thần ma tướng, đơn thể mà nói, đường lang tộc khẳng định là không bằng. Nhưng tốc độ chúng giết chóc lại không chậm hơn so với bát tí thần ma tộc. Đại quân 50 vạn đường lang tộc gia nhập bên trong chiến trường, giống như là vô số lưỡi dao sắc bén bay ra. Những nơi đi qua, sinh vật thâm hồng chi vực bị quét sạch không còn. Đường lang đao vô cùng sắc bén, cơ hồ có cùng loại với hiệu quả bỏ qua phòng ngự. Đáng sợ hơn chính là, chúng còn có tốc độ nhanh, giáp sắc phòng ngự cứng rắn. Giống như là từng đạo tia chớp đang tung hoành nhảy lên. Nhanh chóng chém giết lấy đối thủ. Hai đại chủng tộc cường hãn gia nhập vào chiến trường, được Lam Hiên Vũ trước kia an bài, là từ hai bên thâm hồng chi vực tiến vào. Cho nên cũng theo hai cái phương hướng ngăn chặn sinh vật thâm hồng chi vực khoách trương ở trình độ thật lớn. Bản thân thâm hồng chi vực có năng lực thôn phệ cường đại, nhằm vào tại tinh cầu tiến hành thôn phệ. Nhưng sinh vật thâm hồng chi vực giết chóc, đối với bổ sung cho thâm hồng chi vực cũng là rất trọng yếu. Thời điểm những sinh vật thâm hồng chi vực này bị ngăn trở. Về sau, màu đỏ sậm khoách trương trên mặt đất tốc độ rõ ràng có chỗ chậm lại. Nhưng toàn bộ thâm hồng chi vực nhưng như cũ đang không ngừng bay ra lượng lớn các loại sinh vật. Tiếp tục không ngừng công kích hướng ra phía ngoài. Hình ảnh chiến tranh như vậy, đã là kinh nghiệm Lam Hiên Vũ bọn hắn xưa nay chưa từng có. Tràng diện chiến tranh thật sự là quá lớn. 5 đại long kỵ sĩ cùng với thiên mã kỵ sĩ bọn hắn cũng đã tiến nhập vào chiến trường, đi nghênh chiến cường giả thâm hồng chi vực. Lam Hiên Vũ trầm giọng nói, đi theo ta. Hắn nhận thức đúng một cái phương hướng, dẫn theo quân đội Lam Hải tộc sau lưng bay đi. Đường lang tộc cùng bát tí thần ma tộc gia nhập vào chiến trường dù sao không phải trước tiên. Cho nên bọn hắn cũng không có khả năng phong tỏa toàn bộ tất cả khu vực của thâm hồng chi vực. Vẫn có lượng lớn sinh vật thâm hồng chi vực nhảy vào đến thiên cùng tinh. Lam Hiên Vũ lựa chọn cái phương hướng này, chính là một cái lỗ hổng trong đó. Bay ước chừng hơn 10 phút sau, phía trước chính là một mảnh sinh vật thâm hồng chi vực đang trắng trợn giết chóc, công kích. May mắn thiên cùng tinh sớm đã đem dân chúng lui lại đến phương hướng bán cầu đằng sau. Cho nên bên này bình dân rất ít, nhưng thiếu khuyết chỉ huy quân đội, lúc này quân lính lại đã có chút hương vị tan rã. Thâm hồng chi vực thoáng một phát va chạm khủng bố. Không chỉ là hủy diệt hoàng cung thiên cùng tinh, càng quan trọng hơn là, nó cũng hủy diệt tổng chỉ huy bộ của thiên cùng tinh. Lượng lớn tướng lĩnh đều tụ tập ở bên kia. Có thể kịp thời bỏ chạy, thì chỉ là thiên hòa thủ tướng cùng số ít cao tầng thực lực cường hãn mà thôi. Đã không có bộ chỉ huy thống nhất, hiện tại quân đội thiên cùng tinh tự nhiên là một mảnh hỗn loạn. Chỉ có thể là từng người tự chiến. Nếu không phải viện quân đã đến, chỉ sợ tổn thương sẽ càng thêm thảm trọng hơn nhiều. Lam Hiên Vũ bọn hắn tao ngộ đến đấy. Đó chính là một cái trận phòng ngự tạm thời. Lập tức sẽ bị sinh vật thâm hồng chi vực triệt để xé nát. Giết! Lam Hiên Vũ quát lạnh một tiếng, người cũng đã liền xông ra ngoài. Sau lưng hắn, chiến sĩ Lam Hải tộc cùng với hỗn hợp mọi người tam thập tam thiên dực ở trong đó. Đồng thời gia nhập bên trong chiến trường. Lam Hiên Vũ phi tại phía trước tiên. Trước mặt một con sinh vật thâm hồng chi vực thân cao chừng hơn 10 mét. Toàn thân là tầng tầng lớp lớp chất sừng, còn có rất nhiều khe hở may may vá vá mà tồn tại. Trong hai tay, giữ một thanh vũ khí màu đỏ thẫm tựa như búa lớn. Quân đội thiên cùng tinh dùng vũ khí công kích từ xa tại nó trên người. Chỉ có thể lại để cho những chất sừng kia tầng rung động lắc lư. Nhưng căn bản không cách nào xúc phạm tới nó. Trên người Lam Hiên Vũ hào quang lóe lên. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn đã đến trước mặt sinh vật thâm hồng chi vực này. Không khí chung quanh bóp méo rất nhỏ thoáng một phát. Tại trong mắt người khác xem ra, long thương trong tay Lam Hiên Vũ phóng thích. Lập tức liền đem thân thể địch nhân xé nát. Mà trên thực tế, ở bên trong hào quang vặn vẹo đằng kia, một đạo kim quang chợt lóe lên rồi biến mất. Con sinh vật thâm hồng chi vực vụng về này, tại trong thần thức Lam Hiên Vũ quét lướt nhìn một cái. Cường độ năng lượng của nó đại khái có thể tương đương với trình độ hồn thú vạn năm. Thực lực tuy không kém, nhưng ở trước mặt Lam Hiên Vũ tự nhiên không coi vào đâu. Hoàng Kim Long Thương lập tức tự xuyên thấu chiến phủ cùng thân thể đối phương. Thời điểm Hoàng Kim Long Thương đâm vào thân thể đối phương. Tiếp theo trong nháy mắt, Lam Hiên Vũ lập tức cũng cảm giác được. Mặt ngoài Hoàng Kim Long Thương phát sáng lên. Căn bản không có cần hắn tiến hành dẫn đạo. Một cỗ năng lượng sinh mệnh cũng đã chảy trở về mà vào. Mà sinh vật thâm hồng chi vực bị Hoàng Kim Long Thương đâm vào thân thể cực lớn. Thân thể thì là mắt thường có thể thấy được khô quắt xuống dưới. Long lực trong cơ thể Lam Hiên Vũ vận chuyển. Trong chốc lát, con sinh vật thâm hồng chi vực kia cũng đã hóa thành bột mịn tiêu tán đi rồi. Một cỗ năng lượng sinh mệnh nồng đậm đã lặng yên không một tiếng động bị thân thể của hắn hấp thu. Bổ sung đến bên trong long lực của hắn. Tuy nhiên hiện tại so sánh cùng long lực của hắn, đây chẳng qua là chín châu mất một sợi lông mà thôi. Nhưng Lam Hiên Vũ coi trọng không phải điều này, mà là sinh vật thâm hồng chi vực kia xác thực là tử vong biến mất. Cũng không có một lần nữa hóa thành khí lưu bốc lên hướng lên không. Lúc này, đồng bạn chung quanh cũng đã triển khai trận hình giết chóc sinh vật thâm hồng chi vực. Sinh vật thâm hồng chi vực chết đi, đều hóa thành từng đạo khí lưu, hướng phía thâm hồng chi vực bay đi. Lam Hiên Vũ đánh chết một đầu sinh vật này, nhưng ở phần lớn khí lưu vờn quanh phía dưới. Hơn nữa có ảo cảnh tầm bảo thú che giấu, cũng không có ai phát hiện bất đồng. Quả nhiên hữu hiệu. Trong nội tâm Lam Hiên Vũ mừng rỡ. Đồng thời hắn còn phát hiện, sinh vật thâm hồng chi vực chung quanh bị đồng bạn đánh chết dâng lên khí lưu. Tựa hồ cũng có cảm giác hướng phía phương hướng chính mình bay tới. Hoàng Kim Long Thương dễ dàng hơn cắn nuốt từng tơ từng sợi. Nếu không phải hắn lập tức đem Hoàng Kim Long Thương thu hồi, thì khí tức những sinh vật thâm hồng chi vực chung quanh, hắn có nắm chắc đều thôn phệ tới. Thôn phệ, chuyển hóa, hấp thu. Tại bên trong cảm giác thần thức của Lam Hiên Vũ, Hoàng Kim Long Thương hoàn thành chính là quá trình ba cái hóa làm một thể. Lam Hiên Vũ hoàn toàn có thể khẳng định. Nếu để cho chính mình buông tay mà làm mà nói, hoàn toàn có thể có đem năng lượng chung quanh toàn bộ cắn nuốt sạch. Nói cách khác, ở trước mặt mình, đặc tính bất tử của sinh vật thâm hồng chi vực là vô dụng. Tuy những năng lượng này đối với chính mình mà nói không coi vào đâu. Cộng lại cũng không bằng một khối thiên dưỡng tinh thạch ẩn chứa năng lượng sinh mệnh. Thế nhưng mà, trên chiến trường cực lớn này, sinh vật thâm hồng chi vực số lượng cơ hồ là vô cùng vô tận. Nếu như có thể một mực thôn phệ, đối với tu vi của hắn tăng lên tự nhiên là có lợi thật lớn. Chỉ có điều, hắn hiện tại vẫn không thể làm như vậy mà thôi. Tại trên chiến trường nơi này, hắn hiện tại vẫn là không đủ cường đại. Một khi bị cường giả thâm hồng chi vực cấp độ siêu thần nhìn chằm chằm vào, hắn đã có thể có phiền toái. Tựa như hải thần các chủ dặn dò hắn. Tính toán Hoàng Kim Long Thương hữu dụng cũng không nên đơn giản hiển lộ ra, tạo thành tai nạn cho mình. Xem qua thư của hải thần các chủ, về sau đối với tin tức có quan hệ với đại chiến lúc trước của con người. Hắn cũng cẩn thận nhớ lại thoáng một chút, Nguyên Ân Quang Quân cũng giúp hắn nhớ lại rất nhiều. Lam Hiên Vũ thông qua trận chiến lịch sử ấy, mơ hồ có thể đoán được. Phụ thân tại lúc trước trong trận chiến ấy, tựa hồ cũng là lấy chiến tranh nuôi chiến tranh. Thực lực không ngừng trở nên cường đại hơn. Mà thâm uyên vị diện khi đó, tự nhiên là không thể so sánh với thâm hồng chi vực trước mắt. Cho nên mới phải có tình huống như vậy. Mà bây giờ chính mình gặp phải tình huống còn phức tạp hơn nhiều. Tác dụng của Hoàng Kim Long Thương một khi hiển hiện ra. Không chỉ là thâm hồng chi vực lập tức sẽ nhằm vào chính mình. Chỉ sợ liên bang Long Mã bên này, đều sẽ sinh ra hoài nghi đối với chính mình. Trừ phi mình có thể trở thành cường giả siêu thần, có chi lực nguyên vẹn tự bảo vệ mình, lúc này mới có tư cách sử dụng Hoàng Kim Long Thương. Nhưng là, thật sự hoàn toàn không cần sao? Nếu như hoàn toàn không cần mà nói, dùng tình huống của hắn trước mắt đến xem, đương nhiên là tương đối an toàn. Trừ phi là thâm hồng chi vực bộc phát quá mức. Nếu không những cường giả kia của thâm hồng chi vực cũng có long kỵ sĩ bọn hắn đứng vững. Chính mình mang người ở bên ngoài đánh đấm giả bộ cho có khí thế là được rồi. Có thể trận chiến tranh này không chỉ là một lần tai nạn, đồng thời cũng là một lần cơ hội. Một lần cơ hội đối với bọn hắn mà nói. Mục tiêu của hắn là muốn trong tương lai tái hiện huy hoàng của long thần, thành lập thần giới. Bỏ qua cơ hội trước mắt, muốn hoàn thành giấc mộng này sẽ trở nên vô cùng gian nan, ít nhất cần thời gian rất dài. Trước một bước trở thành thủ lĩnh long tộc, thậm chí là thủ tọa thiên long, mới có thể không kiêng nể gì cả đi hấp thu năng lượng long thần bên trong thăng long trụ. Lại từng bước một đột phá, dần dần hướng phía cái hướng kia đi dạo bước tiến lên. Mà trận chiến tranh này mang cho cơ hội của hắn, nhưng lại là một cái cơ hội tăng lên cấp tốc. Nếu như vận dụng thỏa đáng, như vậy tất cả đều có khả năng. Lam Hiên Vũ cho tới bây giờ cũng không phải một người theo khuôn phép cũ. Bằng không mà nói, hắn cũng đi không đến một bước này hôm nay. Tinh thần mạo hiểm là từ hắn đi theo vị lão sư thứ nhất cũng đã bắt đầu học được. Năm đó, Ngân Thiên Phàm thời điểm dạy hắn, chính là binh đi nước cờ hiểm, thắng vì đánh bất ngờ. Lúc này mới đã có về sau Lam Hiên Vũ tập kích bên trong tinh hệ Long Mã. Mang đi không gian chi trùng, nổ tung ngự không tộc. Lấy đi tài nguyên tối trọng yếu nhất của ngự không tộc. Cùng với hiện tại thân là gián điệp cấp bậc cao nhất, đấu thiên giả cấp 9, cùng đủ loại hành động vĩ đại. Tại bên trong thực chất của hắn, một mực đều ẩn chứa tinh thần mạo hiểm. Phong hiểm cùng thu hoạch lớn có quan hệ trực tiếp. Đây là Lam Hiên Vũ một mực đều khắc sâu cảm nhận được. Phong hiểm lấy về thu hoạch cũng lớn. Hắn cho tới bây giờ đều không có xảy ra vấn đề lớn. Cũng là bởi vì hắn tại trước khi mạo hiểm, sẽ tận lực đem tất cả đều tính toán tinh tường. Do đó lại để cho mình có thể đang nhìn giống như trong quá trình mạo hiểm, nhưng cũng có thể lưu lại cho mình một con đường sống. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La đến đây là tạm hết. Mời các bạn đón nghe tập tiếp theo trên kênh H2X Audio. Các bạn thấy hay xin vui lòng like và đăng ký theo dõi giúp kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở tập tiếp theo.